Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 338: Thánh chỉ ban hôn. 1. Lúc Thi Tể nghe bẩm báo rằng công chúa Nguyên Vô Ưu đã xuất cung trở về Hoài Vương phủ, mặt mày ông liền rối rắm, mặt nhăn mày nhó, nhưng có rối rắm đến đâu thì chuyện này vẫn phải bẩm báo lại với Khánh Đế. Trong lúc đi từ phía ngoài điện vào đến ngự thư phòng, Thi Tề phát hiện cả ngày hôm nay chủ tử đã thở dài rất nhiều lần rồi. Ví như nửa canh giờ trước chủ tử tức giận phất tay áo rời khỏi cung Vô Ưu, nhưng dường như công chúa Vô Ưu không mấy để tâm, ngược lại lúc này lại xuất cung trở về phủ Hoài Vương. Việc này không phải là ngang nhiên làm mất mặt chủ tử sao? Quả nhiên, sau khi ông đem việc này bẩm báo xong thì cả khuôn mặt Khánh Đế đều trở nên thâm trầm. Thi Tề khom lưng, cúi thấp đầu đứng qua một bên. Cũng không biết tại sao gần đây ông luôn cảm thấy một luồng áp lực vô hình đang dần dần bủa vây. Khánh Đế nhìn chằm chằm vào thánh chỉ màu vàng trên ngự án, thậm chí phía trên đã được đóng dấu ngọc ấn, vừa liếc một cái liền thấy đó là thánh chỉ ban hôn cho Hoài Vương. Qua một lúc sau, khóe miệng lạnh lùng của Khánh Đế khẽ cong lên, tiện tay ném cuốn thánh chỉ trên ngự án vào lò đồng. Lúc gấm lụa thượng hạng xa xỉ tiếp xúc với tia lửa nóng rực, chớp mắt liền co rúm lại, sau đó sinh ra khói, cuối cùng mới cháy bùng lên. Khóe mắt Thi Tề khẽ liếc qua, sau đó cũng không dám nhìn thêm nữa. Truyền chỉ, tiểu thư Lữ gia dung mạo xinh đẹp dịu dàng khéo léo lại thanh tao nhã nhặn, vừa đẹp người lại đẹp nết, chậm ban hôn cho nàng cùng Bình Quốc công, Khâm Thiên dám chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn. Thi Tề lại càng cúi đầu thấp hơn, cung kính nói, vâng, chủ tử đang muốn cảnh cáo hay là dò xét, hoặc có lẽ là cả hai. Lẽ nào công chúa Vô Ưu đã sớm nhìn thấu điểm này nên mới không lo sợ gì cả. Nguyên Vô Ưu vừa trở lại phủ Hoài Vương, Thi Tề liền dẫn người tới phủ Bình Quốc công và Lữ phủ tuyên chỉ. Chỉ trong chốc lát, đạo thánh chỉ này liền lan truyền khắp toàn bộ kinh thành. Thế nhưng, phủ Hoài Vương không cần phải đợi đến lúc tin tức truyền ra mới biết, mà ngay sau khi Thi Công công tuyên xong thánh chỉ, Lữ đại nhân liền phái con trai cả tới phủ Hoài Vương đón Lữ thuộc viện hồi phủ xuất giá. Mà lúc này, Nguyên Vô Ưu mới chỉ nghe tiểu hoa tử bẩm báo về tình hình bên trong vương phủ, ngay cả cung trang vẫn chưa thay. Liền nghe được tiểu cao tử nói đại thiếu gia Lữ gia dẫn theo quản gia tới cửa đón người. Công chúa, chờ hồi lâu cũng không thấy chủ tử ra chỉ thị, tiểu cao tử bèn lên tiếng nhắc nhở. Đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Vô Ưu khẽ dương lên, cánh môi hoàn mỹ mấp máy, khẽ thốt ra hai chữ, đuổi đi. Tiểu cao tử sửng sốt, Ngọc Châu, Ngọc Thúy cùng một đám nô tài trong phòng đều ngây dại. Công chúa, điều này, Ngọc Thúy căng thẳng lắp bắp lên tiếng. Có thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng, Lữ phủ mới dám đến đón người, nếu công chúa đuổi người ta ra ngoài như thế, há, chẳng phải là không đếm xỉa đến hoàng thượng, công khai kháng chỉ sao? Hoàng thượng cũng bởi vì công chúa cầu xin ân điển cho Hoài Vương mà tức giận, lại thêm chuyện này nữa, không chừng sẽ lại bị trách cứ. Khóe miệng Ngọc Châu khẽ mấp máy, muốn nói điều gì đó nhưng không biết tại sao lại dừng lại, chỉ là cúi đầu trầm mặt không nói. Mà ngược lại, tiểu hoa tử nãy giờ ngẩn ra lại đang hồi thần. Trong lòng dù cũng ngạc nhiên cùng nghi ngờ, nhưng nghĩ kỹ, hắn cảm thấy chủ tử làm như vậy nhất định có lý do của chủ tử, vì vậy hắn chỉ âm thầm đưa tay đẩy tiểu cao tử vẫn đang thừ người ra ở bên cạnh. Tiểu cao tử sực tỉnh, trừng mắt liếc tiểu hoa tử, sau đó lại cung kính nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, nuốt nước miếng lắp bắp dò hỏi, công chúa bảo nô tài đuổi quản gia cùng đám người Lữ phủ ra ngoài sao? Ừ, Nguyên Vô Ưu hờ hững lên tiếng, giang tay ra nói với đám Ngọc Châu, thay quần áo. Bản công chúa muốn đi thăm phụ vương. Ngọc Châu trầm mặc tiến lên, trong mắt Ngọc Thúy vẫn còn vẻ kinh hoàng nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cùng Ngọc Châu tiến lên hầu hạ Vô Ưu. Tiểu cao tử có được đáp án chính xác bèn thu hồi vẻ kinh ngạc lại, cung kính lĩnh mệnh đi chấp hành chỉ thị của Vô Ưu. Sau khi Nguyên Vô Ưu thay thường phục xong, liền đi tới thần viện của Hoài Vương. Vừa bước vào phòng ngủ, Nguyên Vô Ưu liền nhìn thấy Cố Y Y đang ngồi yên tĩnh trên giường gấm. Ngay lúc Nguyên Vô Ưu tiến vào thì Cố Y Y liền đứng dậy hành lễ. Sau đó, nàng cũng không đợi Hoài Vương và Nguyên Vô Ưu lên tiếng, rất biết điều mà lui xuống. Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người, Nguyên Vô Ưu lười biếng ngồi xuống chiếc xích đu. Sắc mặt Hoài Vương bởi vì Cố Y Y rời đi mà hoàn toàn được thả lỏng. Nhưng một lát sau hắn lại nghĩ đến lời bẩm báo vừa rồi của tiểu lý tử nói rằng trong cung truyền chỉ để Lữ gia tới đón người, hắn không khỏi nhíu mày, Vô Ưu tính làm thế nào? Nguyên Vô Ưu nhìn trên bàn trà có thêm mấy cuốn sách, tùy ý cầm lấy một quyển và mở ra, khẽ cười một tiếng, chiêu này của Cố Thất tiểu thư quả thật cao tay. Nam theo đuổi nữ như cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam như cách một tầng sa mỏng, nói gì đến việc tầng sa mỏng này lại bị chính biểu cô nương chọc thủng. Phụ vương đại nhân, nếu thế thì người cũng đừng kháng cự, ngoan ngoan đầu hàng nàng ta đi. Mặt Hoài Vương xa sầm, chỉ đành bó tay với nàng, hắn dùng khăn gấm che miệng khẽ ho khan vài tiếng. Hoặc là hạng cô nương cũng rất được, một người cao quý như hoa huệ, thanh khiết như hoa lan, một người xinh đẹp quyến rũ như yêu ma, mặc dù khí chất của hai người hoàn toàn bất đồng. Ngay cả khi bỏ đi thân phận của hai người, chỉ đứng từ góc độ người đàn ông mà nói, dù cho người có lấy ai, cũng đều không thiệt thòi. Lông mày Hoài Vương nhíu chặt, hắn dùng khăn che đi vành môi, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc hiện lên vài tia bất đắc dĩ, vẫn còn lòng dạ đi trêu ghẹo, chắc hẳn chuyện bên ngoài con đã xử lý ổn thỏa cả rồi, như vậy. Hai tay Nguyên Vô Ưu đan vào nhau, khẽ nhếch miệng cười với hắn, dừng lại, những mỹ nhân như hoa như ngọc này mời người tự mình xử lý. Sự bất đắc dĩ không chỉ hiện hữu trên khuôn mặt mà nó còn hiện hữu trong cả ánh mắt của Hoài Vương, hắn chỉ đành nhướng mày nhìn nàng. Nguyên Vô Ưu khẽ cười, phụ vương nên nhân lúc hạng cô nương rời đi có được chút yên tĩnh mà nghỉ ngơi chút đi. 8-9 phần vị hạng cô nương kia sẽ còn quay trở lại, đến khi nàng ta quay trở về, chỉ sợ cuộc sống của người sẽ trôi qua không mấy dễ chịu đâu. Hoài Vương nhíu mày, nàng ta là một nữ nhi kiêu ngạo. Nếu Vô Ưu đã nói không cần hắn hòa giải, như vậy đương nhiên hắn phải dùng biện pháp nhanh nhất, tốt nhất để giải quyết những thứ chuyện phiền toái này, chính là cắt đứt ý đồ của các nàng ta. Nguyên Vô Ưu âm thầm lắc đầu, liếc mắt nhìn hắn, nữ nhi càng kiêu ngạo thì càng không chịu nhận thua, phụ thân đại nhân, người không hiểu phụ nữ. Hoài Vương không lên tiếng, chỉ hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, sau đó như bừng tỉnh trừng mắt, giống như có điều suy nghĩ hỏi, Vô Ưu không phải đã sớm nghĩ đến ta sẽ dùng phương pháp này, cho nên mới nói không cần hòa giải. Nguyên Vô Ưu chỉ cười mà không nói. Vô Ưu, Hoài Vương hờn giận lên tiếng. Nguyên Vô Ưu đứng đậy, tiêu sái phất tay với hắn rồi xoay người lại, vừa đi ra ngoài vừa nói, phụ thân đại nhân, người tự mình giải quyết cho ổn thỏa đi. Hoài Vương trừng mắt nhìn bóng lưng nàng, âm thầm lắc đầu, nha đầu kia đâu chỉ là vô tâm, ngay cả hắn mà cũng lợi dụng. Sau khi Nguyên Vô Ưu rời đi, Cố Y Y lại tiến vào. Thấy vẻ mặt chăm chú của Hoài Vương, bước chân nàng bỗng khựng lại, lẳng lặng nhìn hắn ta. Những ngày vừa qua nàng ở đây, nàng đã bỏ xuống sự dè dặt của một nữ tử nên có mà liều lĩnh cuốn lấy bên cạnh hắn, trong lòng hắn không thích cũng không vui nàng đều thấy hết, thế. Nhưng, ngay cả khi nàng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái khi bên nàng, thì hắn đối với nàng ngay cả không thích cũng chỉ là lãnh đạm, chưa bao giờ lộ ra quá nhiều tâm tình. Chương 339, Thánh Chỉ Ban Hôn, 2. Nhưng lúc này đây, Cố Y Y lại nhìn thấy cảm xúc hiện rõ trong mắt Hoài Vương, tựa phiền muộn lại tựa bất đắc dĩ. Nhưng dù là phiền muộn hay bất đắc dĩ, thì trong mắt của hắn đều ẩn chứa dịu dàng và cương triều. Thế mà khi vừa thấy nàng, ánh mắt của Hoài Vương thoát cái đã lạnh xuống. Cố Y Y khẽ sững sờ, Vô Ưu công chúa quả nhiên bất phàm, rõ ràng hai người họ không phải cha con nhưng lại hơn hẳn tình cha con. Nàng ấy đã đến gần được trái tim của biểu ca. Hoài Vương lạnh nhạt liếc nhìn Cố Y Y, nói với giọng còn lạnh hơn ánh mắt của hắn, biểu muội, bản vương muốn yên tĩnh một mình. Cố Y Y nâng mắt nhìn về phía hắn, sau đó như thuận nhún gối hành lễ, vâng, Y Y sẽ đợi ở bên ngoài. Hoài Vương thở dài một tiếng, sắc mặt lạnh bạc không một chút hơi ấm, biểu muội, bản vương mong rằng muội sẽ trở về phòng của mình, chứ không phải ở trong phòng ngủ của bản vương suốt ngày. Cố Y Y mỉm cười, nàng vừa định lên tiếng, Hoài Vương lại thản nhiên nói tiếp, hoặc là biểu muội trở lại phủ đệ của Cố Lăng cũng được. Cố Y Y ngẩn người. Những gì bản vương từng nói không phải là lời nói suông để có lệ với muội, hy vọng biểu muội có thể thực sự hiểu được. Đôi mi cong dài của Hoài Vương rũ xuống, đôi môi tái nhợt không chút máu tiếp tục thốt nên những câu nói lạnh lùng. Quyết định của biểu muội chỉ có ý nghĩa với một mình biểu muội, mà chẳng có một chút ý nghĩa nào đối với bản vương. Bất luận động cơ của biểu muội là gì thì bản vương đều không cần biết. Cố Y Y nhìn Hoài Vương chằm chằm, đôi mắt như nước mùa thu hiện lên một tia sáng trong suốt. Nhưng nàng vẫn uyển chuyển nhu thuận nhún gối hành lễ với hắn, biểu ca cần yên tĩnh, Y Y sẽ ra ngoài phòng trông nom ngay. Sau khi nói xong thì nàng rất ung dung rời khỏi đây, còn thuận tay đóng cửa lại. Hoài Vương nghẹn lời, có chút thất bại xoa xoa ấn đường hơi đau nhức của mình. Lữ phủ vốn định nâng kiệu đến Hoài Vương phủ đón người, nhưng lại không ngờ rằng người được đón về lại không phải Lữ Thục Viện, mà là Lữ Đại Thiếu Gia. Khi bốn tên kiệu phu nâng Lữ Đại Thiếu Gia sắc mặt trắng bệch lại bất tỉnh nhân sự trở về, Lữ nhị phu nhân lập tức gào khóc thảm thiết y như quả phụ chết con trai duy nhất, nhi tử đáng thương của ta ơi. Sao? Sao lại thế này? Đại thiếu gia xảy ra chuyện gì thế? Lữ đại nhân khiếp sợ hỏi. Quản gia ấp a ấp úng, bẩm lão gia, đại thiếu gia và nô tài bị người của Vô Ưu công chúa đánh ra khỏi Hoài Vương phủ, đại thiếu gia là bị dọa ngất xỉu. Toàn bộ người của Lữ gia đều hít một hơi lạnh. Nực cười, Vô Ưu công chúa này lại, nàng ta làm vậy là đang kháng chỉ. Nàng ta thật to gan, Lữ đại nhân giận đến mức vểnh cả râu lên. Thấy Lữ đại nhân tức giận, Tam phu nhân đứng ở một bên vội vã bước lên đỡ ông ngồi xuống ghế. Lão gia, xin ngài bớt giận. Nhị phu nhân đang gào khóc vừa nghe nhi tử của mình bị người của Vô Ưu công chúa đánh sợ đến xỉu, lại tiếp tục khóc trời khóc đất một trận. Câm miệng, Lữ đại nhân bị tiếng gào khóc làm đau cả đầu, lập tức xanh mặt lên tiếng quở mắng. Ông ta nhìn trưởng tử đang bất tỉnh nhân sự của mình, nếp nhăn trên mặt đều có rúm lại, sau đó giống giận, đồ vô dụng. Lữ nhị phu nhân thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Lữ đại nhân, biết trong lòng ông đang buồn bực nên cũng không dám ồn ào nữa, đành phải thút thít lấy khăn lau nước mắt. Quản gia yên lặng cúi đầu, đúng là đại thiếu gia có hơi tham sống sợ chết một chút, nhưng đó là Hoài Vương phủ đấy, Vô Ưu công chúa đã ra lệnh, thế nên dù có đánh chết cũng không có chỗ để đòi lại lý lẽ đâu. Đại thiếu gia xem mạng mình còn nặng hơn trời dĩ nhiên phải bị dọa chết ngất rồi. Tam phu nhân thầm thích thú trong lòng, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ buồn rầu lo lắng. Lão gia, Vô Ưu công chúa không thả người, nhưng hoàng thượng lại hạ thánh chỉ ban hôn, vậy chúng ta làm sao đây lão gia? Lữ đại nhân hồi lâu không lên tiếng, chỉ chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Tuy cuộc hôn nhân này trông có vẻ là chuyện vui, nhưng vẫn luôn khiến ông ta có một loại cảm giác mây đen che kín bầu trời. Suy nghĩ mất nửa buổi, Lữ đại nhân mới quyết định vào cung bẩm rõ chuyện này. Lúc Lữ đại nhân vào cung muốn tâu rõ chuyện này với Khánh đế, Bình quốc công phủ cũng đã nhận được tin tức. Bầu không khí trong thư phòng rất căng thẳng. Bình Lập âm thầm liếc nhìn tam đệ đang đứng cạnh mình rồi lặng lẽ rũ mắt, trong lòng hắn rất vui vẻ. Chỉ thầm hy vọng Vô Ưu công chúa có thể kiên trì không trả tiểu thư Lữ gia về thêm vài ngày nữa, để hắn còn có thể thấy được vẻ mặt khó xử của phụ thân và tam đệ. Tuy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của Bình quốc công phủ, nhưng hắn không thèm để ý. Bình quốc công phủ này ngoài mặt là của Bình Lập, nhưng trên thực tế, hắn chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi. Phụ thân vẫn rất khỏe mạnh, sống thêm mười mấy 20 năm nữa cũng không thành vấn đề, huống chi còn có tam đệ. Hắn tuy chiếm vị trí đích trưởng tử, nhưng cả đời vẫn không thể thở nổi dưới sự chèn ép của bọn họ. Bình quốc công lên tiếng với sắc mặt ngưng trọng, lão tam, con có nhìn ra được gì không? Bình Duệ không nói gì, hắn vẫn luôn trầm mặc. Bình quốc công thấy hắn im lặng, mới chuyển tầm mắt sang Bình đại công tử bên cạnh hắn, lão đại, con nói thử xem. Bất luận lúc nào cũng đều như thế này, chỉ cần có tam đệ, cha đều sẽ hỏi ý tam đệ trước rồi mới đến lượt hắn. Trong lòng Bình Lập cười lạnh, ngoài mặt lại hổ thẹn nói, nhi tử ngu dốt, thực sự không nghĩ ra được ý nghĩa sâu xa trong chuyện này. Ban đầu, hoàng thượng nhắm mắt làm ngơ, bây giờ lại đột nhiên ban hôn, Bình Lập thực sự không nghĩ được rốt cuộc ý muốn của hoàng thượng là như thế nào. Chỉ có điều, Vô Ưu công chúa này quả thật to gan đến mức khiến hắn cảm thấy khó mà tin được. Thậm chí hắn còn mong Vô Ưu công chúa làm ầm ĩ đến nỗi Bình quốc công phủ gà bay chó sủa mới thôi. Nghe Bình Lập nói thế, trong mắt Bình quốc công hiện lên chút bất mãn, nhưng ông nhanh chóng đè lại, nếu đã như vậy, con lui xuống trước đi. Nhi tử này tầm thường vô năng lại không khoan dung độ lượng, thực sự kém xa Duệ Nhi. Đôi tay giấu trong tay áo của Bình Lập thầm siết chặt lại, nhưng hắn vẫn rũ mắt cung kính nói, vâng thưa phụ thân. Thư phòng lại trở nên yên lặng, đến khi Bình quốc công không nhịn nổi nữa mà lên tiếng. Duệ Nhi, Bình Duệ nâng mắt nhìn Bình quốc công, lạnh nhạt nói, cha à, để con xử lý chuyện này. Ánh mắt Bình quốc công hiện lên chút kinh ngạc, lẽ nào hoàng thượng? Bình Duệ mỉm cười như gió mát làm lòng người thoải mái, sau đó thấp giọng nói, đến lúc nên gặp mặt vị Vô Ưu công chúa này rồi. Bên ngoài Thánh Dương cung, Thi Tể từ trong bước ra, thấy Lữ đại nhân đang đứng ở nơi đó, ông bèn tiến lên nói, hoàng thượng bệnh nhẹ, mời Lữ đại nhân trở về cho. Trong lòng Lữ đại nhân thoáng ngưng trọng, ý của hoàng thượng là gì? Lữ đại nhân, hoàng thượng còn có lời muốn nói. Lữ đại nhân giật mình, cuống quýt khom lưng, Thi công công. Thi Tể khẽ liếc mắt nhìn ông ta, sau đó nói với vẻ mặt không chút cảm xúc, hoàng thượng bảo nô tài nói cho Lữ đại nhân, sau này không cần đến làm phiền người vì những chuyện nhỏ nhặt không thiết yếu như thế này nữa. Nghe Thi công công nói thế, Lữ đại nhân bắt đầu trở nên lo sợ, nhưng trên mặt vẫn gắng nở một nụ cười gượng gạo, liên tục bảo vâng. Thi tế mang vẻ mặt lạnh nhạt xoay người bước vào cung điện, để lại một mình Lữ đại nhân đứng dưới bậc thang cao cao đối diện với cảm xúc sóng to gió lớn trong lòng. Đây là chuyện nhỏ nhặt không thiết yếu. Vô Ưu công chúa gan to bằng trời, nàng dám kháng chỉ giữ lại nữ nhi vừa được ban hôn của ông ta trong phủ mình, nhưng đến chỗ hoàng thượng lại trở thành chuyện nhỏ nhặt không thiết yếu. Vậy ông phải gả thuộc viện thế nào đây? Đâu thể để nó xuất giá ở Hoài Vương phủ được. Mà cho dù ông chịu làm vậy, chỉ sợ Vô Ưu công chúa cũng sẽ không chịu. Chuyện này, rốt cuộc ý của hoàng thượng là sao? Lữ đại nhân nhíu chặt mày lại, chợt cảm thấy mình nên bóp chết đứa con gái bất hiếu kia ngay từ lúc nó sinh ra đời, để bây giờ nó đỡ phải gây chuyện lớn như vậy. Chuyện này đối với Lữ gia ông mà nói, còn không biết là phúc hay là họa đây. Thực ra bây giờ, người sợ hãi không chỉ có mỗi Lữ đại nhân, mà lúc này toàn bộ người của Khâm Thiên Giám đều đang sống trong nơm nớp lo sợ. Nguyên nhân tất nhiên là xuất phát từ thánh chỉ ban hôn tiểu thư Lữ gia cho Bình Quốc công của hoàng thượng rồi. Khâm Thiên Giám là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, lam lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy. Hoàng thượng ban hôn là chuyện thật trang trọng biết bao. Bình thường mà nói thì đều sẽ mời Khâm Thiên Giám tính toán hung cát, nhưng đây chỉ là phần lớn mà thôi, chứ không có quy định cứng nhắc nào. Thế nhưng hôm nay, hoàng thượng lại chỉ rõ Khâm Thiên Giám phải chọn ra ngày lành tháng tốt. Đây là chuyện do chính hoàng thượng hạ chỉ, thế nên từ trên xuống dưới của Khâm Thiên Giám dĩ nhiên không ai dám phớt lờ, lập tức bắt đầu chuẩn bị ngay. Nhưng vừa bắt tay vào thì tất cả mọi người mới chợt nhận ra một chuyện, sau đó đều đưa mắt nhìn nhau và lấy làm lạ, bởi vì ý chỉ của hoàng thượng không hề chỉ rõ tên người. Tiểu thư của Lữ gia dung mạo xinh đẹp lại thông tuệ trang nhã, có thể xưng là mỹ nhân nổi tiếng. Thánh chỉ ban hôn đọc lên thì có vẻ như đang miêu tả đại tiểu thư Lữ Thục Viện của Lữ gia, nhưng không biết tại sao lại không trực tiếp chỉ rõ huê danh của tiểu thư Lữ gia, mà không chỉ vậy, đến cả thứ bậc của nàng cũng không có. Ngay lúc mọi người ở Khâm Thiên Giám đang mắt to trừng mắt nhỏ, thì tin tức Vô Ưu công chúa đánh ngất Lữ đại thiếu gia đến Hoài Vương phủ để đón đại tiểu thư Lữ Thục Viện của Lữ gia đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Vừa nghe thấy tin tức này, trên trán của toàn bộ quan viên trong Khâm Thiên Giám đều lấm tấm mồ hôi dù đang trong thời tiết đầu đông giá rét. Bởi vì họ đã hiểu được, đây không phải là thái giám trong cung nhất thời sơ ý, mà bản thân đạo thánh chỉ này đã như vậy rồi. Chọn ra ngày lành, thực ra cũng có thể giải thích rõ. Nhưng nếu không chọn ngày, thì vẫn có thể thoái thác được. Nói chung là chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, có thể tiến cũng có thể lùi, có thể là chuyện mừng cũng có thể là tai họa. Quan trọng là phải xem Khâm Thiên Giám lựa chọn như thế nào thôi. Tại sao hoàng thượng lại vứt củ khoai lang phòng tay này cho Khâm Thiên Giám chứ? Tú viện, Hoài Vương phủ. Tú viện, giường may. Tiểu thước bước vào sảnh, thấy Lữ Thục Viện đang tính toán sổ sách, nàng cung kính nhún gối hành lễ, viện cô cô. Lữ Thục Viện dừng công việc lại rồi quay sang nhìn tiểu thước, gương mặt nàng hiện lên nét tươi cười, tiểu thước đến rồi. Tiểu thước mỉm cười ngọt ngào, vội vàng đưa tờ đơn trên tay mình lên. Đây là quần áo và chăn gối trong mùa đông cần phải sắm thêm mà mama bảo nô tỳ đưa đến phòng của hai vị biểu tiểu thư, cần phải làm gấp đấy ạ. Lữ Thục Viện nhận lấy tờ giấy rồi đọc một lượt, hai chiếc áo choàng, hai chiếc áo lông chồn bạc, hai chiếc chăn gấm tơ tằm, hai chiếc khăn trải giường bằng bông tơ, còn cần phối thêm đệm và thảm tương xứng nữa. Nàng suy tư một chút, mấy ngày nay trời âm u, đoán rằng đợt tuyết đầu tiên trong mùa đông sắp đến rồi, tuy công việc không ít, nhưng gấp gáp làm xong trước khi tuyết rơi cũng không phải vấn đề lớn. Nàng đưa tờ đơn cho Tú Nương ở bên cạnh, sau đó mỉm cười nói với tiểu thước, may mà quần áo và chăn nệm mùa đông đều đã may xong rồi. Gần đây Tú Viện cũng không có công việc gì quan trọng, gấp rút may cũng không phải vấn đề quá lớn. Tú Nương, chỉ cô nương làm nghề thêu thùa may vá, cảm tạ viện cô cô. Lữ Thục Viện mỉm cười, nàng không nói gì nữa, lại tiếp tục cúi đầu sửa sang sổ sách. Tiểu thước vẫn đứng chỗ cũ, chưa rời đi mà có chút lo lắng nhìn nàng. Lữ Thục Viện hồ nghi ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt tiểu thước nhìn mình, trong lòng nàng có chút kinh ngạc, nhưng lại không thể hiện ra ngoài, chỉ cười hỏi, sao thế? Tiểu thước chờ cho đến khi Tú Nương cầm tờ đơn đi khỏi, mới bước lên chốc nói trong lo lắng, viện cô, người còn chưa biết bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt Lữ Thục Viện hơi lóe lên, chuyện gì? Nghe nói hoàng thượng ban hôn gả người cho Bình Quốc công, còn ra lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn ngày lành thành hôn. Bây giờ bên ngoài đều đang xôn xao khắp nơi, Lữ Thục Viện giật mình. Thấy sắc mặt của nàng, Tiểu thước nói tiếp, viện cô, người cũng đừng lo lắng. Công chúa đã đánh đuổi người của Lữ gia đến đón người đi rồi, công chúa nhất định sẽ giúp người. Chỉ là không biết công chúa làm như vậy có khi nào sẽ khiến hoàng thượng nổi giận hay không? Lữ Thục Viện bình tĩnh trở lại, mỉm cười nhìn tiểu thước. Tiểu thước, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những chuyện này. Chương 340, Bình Duệ đưa thiệp. Lữ Thục Viện ngây ngốc nhìn vài mầm hoa mai xanh non trên cây, sắc mặt bình tĩnh của nàng để lộ ra sự lo lắng bất an trong lòng. Hoàng thượng ban hôn. Nghĩ đến lời của tiểu thước, ánh mắt Lữ Thục Viện lộ ra vài tia mỉa mai. Nàng không ngờ rằng bản thân mình cũng có tư cách được hoàng đế ban hôn. Nàng chọn đi theo Vô Ưu công chúa đến Hoài Vương phủ, vì thật lòng nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng thấy bản thân mình nghĩ quá đơn giản rồi. Theo tình hình hiện nay, chuyện này không những là chưa kết thúc, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn, vừa nghĩ đến liền khiến cho nàng cảm thấy bồn chồn bất an. Đến đây gặp Vô Ưu công chúa là một quyết định mà nàng đã suy nghĩ kỹ càng suốt cả đêm qua. Lữ cô nương, công chúa mời cô nương vào trong. Tiểu hoa tử bước ra nói. Sắc mặt Lữ Thục Viện ngây ra, sau đó nhanh chóng quay đầu lại với tiểu hoa tử, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt mà nói, vâng. Tiểu hoa tử dẫn nàng đi đến phòng nhỏ, ánh mắt Lữ Thục Viện trong thoáng chốc bị cây đàn đặt ở giữa phòng thu hút không rời mắt, thậm chí bởi vì quá bất ngờ mà có chút lơ đãng muốn đưa tay ra chạm vào nó. Tiểu hoa tử thấy vậy, ánh mắt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Vô Ưu. Thấy nàng không nói gì, hắn nuốt những lời định nói ra vào, im lặng lùi sang một bên. Nguyên Vô Ưu lơ đãng nhìn hành động của Lữ Thục Viện, cũng không để lộ ra cảm xúc gì, chỉ là nhẹ phất phất tay. Ngọc Châu, Ngọc Thúy, tiểu hoa tử đều cung kính lui ra ngoài. Nguyên Vô Ưu đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói, nó tên là Linh Lung. Giọng nói vang bên tai khiến bàn tay đã chạm đến cây đàn của Lữ Thục Viện như bị kim châm một cái mà vội vàng thu về, xoay người cung kính cúi người hành lễ, tham kiến công chúa. Đứng dậy đi. Thục Viện không thấy công chúa, xin công chúa trách tội. Thân thể Lữ Thục Viện không động đậy, đầu đã cúi thấp nay lại càng thấp hơn. Nguyên Vô Ưu cười, không sao, đứng lên đi. Lúc này, Lữ Thục Viện mới đứng lên, đa tạ công chúa. Sau khi đứng dậy, nàng mới phát hiện bản thân đang đứng ngang hàng với Vô Ưu công chúa, nên vội cung kính lui về sau hai bước, cúi đầu rũ mắt, im lặng đứng hầu. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi, ngươi vì chuyện ban hôn mà đến. Cơ thể Lữ Thục Viện cứng lại, nhẹ gật đầu, bẩm công chúa, đúng vậy. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu lướt trên gương mặt trang điểm đậm của Lữ Thục Viện, thấy được sự mỏi mệt trên gương mặt của nàng, cả đêm không ngủ. Lữ Thục Viện theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng lại tiếp xúc với ánh nhìn chăm chú của Nguyên Vô Ưu, trong lòng khẽ kinh ngạc, nhưng cũng không khiêm tốn cúi đầu xuống, không kiêu cũng không nịnh mà nhìn thẳng lại, cung kính nói, bẩm công chúa, đúng vậy. Trên gương mặt bình tĩnh của Nguyên Vô Ưu hiện ra nét cười. Nàng thu ánh mắt lại, dường như tùy tiện mà hỏi, ngươi đến gặp bản công chúa, chắc là trong lòng đã suy nghĩ kỹ rồi. Bẩm công chúa, đúng vậy. Sau khi nói xong, Lữ Thục Viện không chút chần chừ mà quỳ xuống, cúi đầu giọng khẩn cầu, Thục Viện xin công chúa, cứu người thì cứu cho chót, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên. Ồ, Nguyên Vô Ưu nhướng mày, trong giọng nói cũng không bất ngờ. Lữ Thục Viện im lặng một hồi lâu, sau đó mới giống như quyết tâm ngọc nát đá tan mà ngẩng đầu nhìn thẳng Nguyên Vô Ưu, trầm chập lên tiếng, Thục Viện không tài không đức, không biết vì sao lại lọt vào mắt của công chúa. Giọng nói nàng hơi ngập ngừng, chủ đề lại thay đổi, nhưng Thục Viện nghĩ, nếu như công chúa đã đưa tay ra cứu Thục Viện, vậy thì Thục Viện cũng không phải là vô dụng với công chúa. Nghĩ vậy, nên Thục Viện to gan đến gặp công chúa nói lời ngông cuồng trước mặt người, mong người chỉ rõ. Nguyên Vô Ưu cúi đầu, cười một tiếng dịu dàng như gió xuân thổi qua, nhưng Lữ Thục Viện cũng không dám xem thường. Đứng lên đi. Lữ Thục Viện ngẩng đầu, công chúa, vâng. Ngươi tin tưởng bản công chúa rất vui. Nguyên Vô Ưu đứng dậy rồi đi đến bên cửa sổ, đôi tay đẹp đẽ nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, ngay lập tức có một luồng không khí lạnh xộc thẳng vào phòng. Ngoài cửa sổ, mây đen vần vũ, trận tuyết đầu tiên của năm nay có lẽ không còn xa nữa rồi. Nguyên Vô Ưu đột nhiên nói, chuyện ban hôn, ngươi không cần lo lắng. Thục, nô tỳ hiểu. Nguyên Vô Ưu nghe thấy lời này, quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, cho dù như vậy, ngươi cũng không phải là nô tỳ gì cả, tự xưng tên là được rồi. Ánh mắt Lữ Thục Viện sáng lên, nhưng cũng không từ chối, chỉ cung kính nói, vâng, Thục Viện hiểu. không phải nô tỳ. Bốn chữ này khiến nàng như được uống thuốc an thần, đồng thời cũng không khỏi bắt đầu tò mò. Rốt cuộc nàng đối với Vô Ưu công chúa là có lợi ích gì? Về việc nàng không chút lo lắng mà muốn đầu quân cho Vô Ưu công chúa, cũng không phải là nàng tin tưởng Vô Ưu công chúa nhiều đến mức tuyệt đối, mà bởi vì bây giờ nàng đã không còn con đường nào khác để đi rồi. Nếu ngươi đã bằng lòng ra sức vì bản công chúa cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lữ Thục Viện ngây người nhìn Nguyên Vô Ưu, nhất thời nàng không thể hiểu được lời này của Vô Ưu công chúa là có ý gì. Nghĩ đến nương, nàng cũng không thể nghĩ được gì nữa, quỳ bịch xuống đất một tiếng, cúi rạp người. Thục Viện không có yêu cầu gì, chỉ có mẫu thân đang bị giam cầm. Nếu như chủ tử có thể hoàn thành được tâm nguyện báo hiếu mẫu thân của Thục Viện nguyện suốt đời này chỉ ra sức vì chủ tử. Lời thề này đất trời có thể chứng giám, nếu như làm trái, trời đất không dung thứ. Nguyên Vô Ưu nghe thấy lời thề này, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Không chỉ như vậy, ngay cả câu trả lời của nàng dường như cũng có chút nhẹ nhàng như gió thổi mây bay. Nguyên Vô Ưu nói, theo như ý nguyện của ngươi đi. Theo như ý nguyện của ngươi. Rõ ràng là giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, nhưng lại vang vọng những âm thanh khó nói nên lời. Trong lòng Lữ Thục Viện chấn động, trong khoảnh khắc đó, nàng có một loại ảo giác, giống như bốn chữ này không phải được nói ra từ miệng của thiếu nữ xinh đẹp như tiên trên trời trước mặt, mà là từ một tầng mây xa xôi trên bầu trời vang vọng lại. Nó rất nhẹ, rất nhạt, chỉ lướt qua tai một lần rồi biến mất, nhưng đối với nàng mà nói, bốn chữ này lại như một con dấu trực tiếp in vào trong tâm trí của nàng, cả đời khó quên. Cũng trong khoảnh khắc đó, nàng phát hiện bản thân thế mà lại tin tưởng một cách kỳ lạ, tin tưởng đằng sau lời nói gió thổi mây bay này ẩn chứa một sức mạnh không gì sánh được. Lữ Thục Viện yên lòng rời đi, Tiểu Cao Tử bước vào. Công chúa, Tam công tử Bình Quốc công phủ đưa thiệp đến gặp. Tiểu Hoa Tử cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Cao Tử, đến cả Ngọc Châu, Ngọc Thúy cũng có chút tò mò nhìn về phía Tiểu Cao Tử. Bốn người họ đều đã trải qua sự huấn luyện đặc biệt của Nguyên Vô Ưu, đối với nàng đều hết mực trung thành, cũng bởi vì trung thành mà vô cùng ăn ý. Tiểu Cao Tử nhìn có vẻ rất là nghiêm chỉnh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra chút kỳ lạ. Ánh mắt Tiểu Hoa Tử khẽ chuyển, lập tức hỏi, Tiểu Cao Tử, người nói Tam công tử Bình Quốc công phủ đưa thiệp đến bái kiến. Hiện nay, bọn họ đối với các vương công quý tộc trong kinh thành, các quan viên trong triều đình đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay cả rồi. Nhắc đến Bình Quốc công phủ này, người của cả kinh thành đều biết, huống hồ chi là gần đây chủ tử nhà họ vừa mới gây chuyện với người ta. Đương nhiên là họ phải nghĩ cách để nắm rõ chuyện của Bình Quốc công rồi. Bình Tam công tử tuy rằng được Bình Quốc công yêu thương, nhưng không phải con trưởng cũng chẳng phải con dòng chính. Hơn nữa người kế thừa tước vị của Bình Quốc công phủ cũng đã được chọn từ sớm rồi, chính là Đại công tử Bình Lập. Bây giờ, vị Bình Tam công tử này lại đưa thiệp đến. Không phải là xin được gặp mà đến để gặp. Việc này nhìn như không có gì khác nhau lắm nhưng thực ra lại có sự khác biệt vô cùng lớn. Cũng khó trách sao Tiểu Cao Tử lại kỳ lạ như thế. Ngọc Châu, Ngọc Thúy cùng tò mò mà nhìn nhau một cái. Ngọc Thúy hiếu kỳ hỏi, lẽ nào trên thiệp này không chỉ có tên Bình Tam công tử Bình Quốc công phủ mà còn có thân phận khác nữa? Tiểu Cao Tử cười hi hi, Ngọc Thúy cô nói rất đúng. Vậy hắn lấy thân phận gì đến để gặp công chúa? Ngọc Thúy càng tò mò hơn. Tiểu Cao Tử vuốt vuốt mặt, vuốt mắt luôn nụ cười hi hi trên gương mặt, nghiêm chỉnh nhìn ba người sáu con mắt, khóe mắt liếc nhìn công chúa chỉ cười cười nhìn mọi việc mà không hề lộ vẻ tức giận, nói ra một câu khiến mọi người muốn đánh hắn ngay tức khắc. Mọi người đoán xem, ba người với sáu con mắt kia đang tức giận trừng mắt với Tiểu Cao Tử. Đoán thế nào đây? Ba người bọn họ không phải là thần tiên. Tiểu Cao Tử tuy cười hi hi nhưng lại rất cung kính đưa thiệp cho Nguyên Vô Ưu. Chủ tử, người xem. Nguyên Vô Ưu vui vẻ nhận lấy thiệp của Bình Duệ, cũng không mở ra, mà là khẽ cười nói, nếu như ta đoán không sai, 8-9 phần là Bình Tam công tử lấy thân phận tướng quân thủ lĩnh cấm quân mà đến. Tiểu Cao Tử ngạc nhiên, sao công chúa biết? Lúc này, Tiểu Hoa Tử ngược lại không hề bất ngờ, vô cùng xem thường mà liếc mắt nhìn Tiểu Cao Tử ngây ngốc, đắc ý cười hi hi, chủ tử anh minh. Ngọc Thúy thực ra cũng rất bất ngờ, có điều nàng vẫn rất đắc ý liếc Tiểu Cao Tử một cái, hừ mũi một tiếng. Ngọc Châu nhìn sắc mặt của ba người thì mím môi cười, rất tôn kính nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, nô tỳ hầu hạ công chúa thay y phục. Bình Duệ yên lặng, ung dung ngồi thưởng trà. Trong động tác có sự nho nhã, ung dung không nói thành lời. Mỗi một động tác của hắn vô cùng đẹp đẽ, thực là khó khiến người khác nghĩ rằng hắn là một võ tướng. Nguyên Vô Ưu bước vào, hắn nhàn nhã buông chén trà trong tay xuống, Nho Nhã đứng dậy chắp tay hành lễ. Ma tướng tham kiến công chúa điện hạ. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống vị trí chủ vị, nhàn nhạt nói, Bình tướng quân không cần đa lễ, mời ngồi. Tạ công chúa, Bình Duệ sau khi tạ lễ xong mới ngồi xuống lại, thản nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Vô Ưu. Lúc nhìn đến gương mặt của Vô Ưu, hắn khẽ híp mắt, nhưng sự thay đổi đó cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt, rất nhanh hắn lại thản nhiên như không. Nguyên Vô Ưu cười, nụ cười có 7 phần thật lòng. Chẳng qua, nụ cười này cũng giống như cái nhíu mày trong khoảnh khắc của Bình Duệ khi nãy, đều là trong nháy mắt, rất nhanh liền không thấy đâu nữa. Nhận lấy chén trà tiểu hoa tử dâng lên, Nguyên Vô Ưu nhàn nhã tự đắc lên tiếng, không biết Bình tướng quân đến đây là vì chuyện gì. Bình Duệ đứng dậy, nhẹ cúi đầu nói, lời đồn về công chúa và Bình Quốc công phủ truyền khắp trên phố, mà tướng cho rằng phải đến đây giải thích rõ ràng với công chúa. Ồ, ánh mắt Nguyên Vô Ưu nhướng lên, rơi trên mặt Bình Duệ, không biết Bình tướng quân là thay mặt Bình Quốc công đến đây hay lấy thân phận cá nhân đến. Mà tướng chỉ là vì phụ thân mà đến, nhưng lại không đại diện cho phụ thân, càng không đại diện cho Bình Quốc công phủ. Bình Duệ trực tiếp vào đề, Nguyên Vô Ưu gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, nếu đã như vậy, vậy tướng quân muốn giải thích như thế nào? Bình Duệ ôn hòa lên tiếng, tuổi tác của gia phụ và tiểu thư Lữ gia quả thực có chênh lệch, nhưng gia phụ là thành ý cầu thân với Lữ đại nhân, không phải là ý ép cưới như công chúa hiểu. Lầm, Nguyên Vô Ưu buông chén trà xuống, theo lời của Bình tướng quân, bản công chúa thật sự đã hiểu lầm rồi. Ánh mắt Bình Duệ khẽ động, nhưng cũng không tiếp lời, chỉ mỉm cười đứng đó. Nhưng mà, khóe môi Nguyên Vô Ưu nở cụ cười, lời nói buông ra lại lạnh lùng, là có thành ý đến cầu thân cũng được, ép cưới cũng được, nhưng bản công chúa khá là thích vị đại tiểu thư Lữ gia này. Nếu như nàng ấy không bằng lòng chấp nhận thành ý của Bình Quốc công, vậy bản công chúa nói vài lời lý lẽ cũng không được sao? Nếu như người của cả thành đều biết bản công chúa đang ra mặt thay cho tiểu thư Lữ gia, lẽ nào Bình tướng quân muốn nói, cả phụ Bình Quốc công đều là người câm kẻ điếc, không một ai biết gì hay sao? Sắc mặt Bình Duệ vẫn cười như cũ, nhưng mặt mày càng ngày càng trở nên xanh hơn. Nụ cười trên khóe môi của Nguyên Vô Ưu cũng càng ngày càng rõ hơn. Nếu như không phải người câm hay kẻ điếc, Bình Quốc công phủ lại dám coi như không nhìn thấy bản công chúa sao? Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt đứng dậy và đi về phía Bình Duệ, đến khi đứng cách hắn khoảng 1 mét thì dừng bước. Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt nam tử trẻ tuổi hiền hòa, khí chất xuất chúng kia, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhướng lên, chậm chậm nở nụ cười. Lời đồn trên phố truyền ra khắp nơi đều đang nói là bản công chúa mượn chuyện của tiểu thư Lữ gia báo thù Bình Quốc công. Bản công chúa hết sức hoang mang. Hôm nay, Bình tướng quân đến phủ, bản công chúa rất vui mừng, đặc biệt muốn hỏi Bình tướng quân, bản công chúa và Bình Quốc công phủ có thù sao? Chương 341, quân lệnh như núi. Danh hoa quý giá đẹp đẽ nhất thế gian có nở rộ ngay trước mắt, thì e rằng cũng không thể đẹp hơn nụ cười tuyệt mỹ trước mắt này. Nụ cười khiến người ta si mê nhẹ nhàng hãy nở gần ngay trước mắt, khiến khuôn mặt bình tĩnh của Bình Duệ khó che giấu được sự hoảng hốt trong chốc lát. Bình tướng quân không thể giải thích cho bản công chúa sao? Nguyên Vô Ưu hờ hững lên tiếng. Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt này, trái tim ngơ ngẩn của Bình Duệ bỗng chốc bình tĩnh lại. Hắn cụp mắt xuống trong giây lát rồi ngước mắt lên, khuôn mặt đã thản nhiên không gợn sóng, tựa như sự ngẩn ngơ ban nãy chưa từng tồn tại. Nguyên Vô Ưu khẽ rời bước quay về ghế chủ vị. Nàng thanh nhã ngồi xuống, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể đang chờ đợi câu trả lời. Trong đầu Bình Duệ hiện lên 4 chữ miêu tả ấn tượng về Nguyên Vô Ưu, yêu ma họa thủy. Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, hắn khom lưng cúi đầu, chắp tay nói, mà tướng xấu hổ, công chúa thông minh thuần khiết, há có thể bị tin đồn ảnh hưởng. Chuyện đơn giản như thế này mà tướng lại quá nghiêm túc, tự mình chuốc lấy phiền toái, mà tướng xấu hổ vô cùng, xin công chúa thứ lỗi. Bình Duệ đang khom lưng cúi đầu nói lời xin lỗi nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất khẳng khái toát ra từ từng cái giơ tay nhấc chân của hắn. Nguyên Vô Ưu hơi hít mắt, đây là một người có tính tự chủ mạnh mẽ, tư duy lại nhanh nhạy sắc bén. Bình tướng quân đã nói ra những lời như vậy, bản công chúa hình như không còn gì để nói nữa. Bình Duệ cúi đầu, những lời mà tướng nói là từ tận đáy lòng, tuyệt đối không hề có ý nịnh bợ. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, rất hứng thú hỏi, vậy theo ý trong lời nói của Bình tướng quân, thật ra giữa bản công chúa và Bình Quốc công phủ không hề có hiểu lầm, cũng không có thù hận rồi. Khóe môi Bình Duệ khẽ nhếch lên nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi này mà chỉ ngước mắt lên nhìn Nguyên Vô Ưu, hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ công chúa không nghĩ vậy hoặc không có dị nghị gì với điều này sao? Chữ điều này mà hắn nói, 9 người 10 ý, tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người rồi, không cần phải nhiều lời nữa. Bình Duệ lời ít ý nhiều, Nguyên Vô Ưu mỉm cười không nói mà chỉ thản nhiên mở nắp trà nhẹ nhàng thổi nước trà trong chén. Từ lúc trở về kinh thành, nàng đã bắt đầu thưởng trà, cũng thử phẩm trà. Sau khi nếm thử, nàng cũng không còn bài xích nữa. Tuy nhiên, nàng vẫn thích uống nước lọc hơn. Hơn nữa, việc này không còn xuất phát từ thói quen nữa, mà là xuất phát từ sự hoài niệm. Khóe môi Nguyên Vô Ưu nhếch lên, sau đó nhướng mày nhìn Bình Duệ, thản nhiên nói, hôm nay bản công chúa gặp Bình tướng quân, quả thật rất có thu hoạch. Không chính khí như Mộc Vũ nhưng lại danh ma như hồ ly, co được duỗi được, thông minh cơ trí, là một nhân vật khó đối phó. Bắt gặp ánh mắt nàng, hai mắt Bình Duệ lóe sáng, sau đó hắn thản nhiên rời mắt, mà tướng có thể gặp được công chúa điện hạ là vô cùng may mắn. Được trời ưu ái, có thể nói là kiệt tác của tạo hóa. Người phụ nữ họa thủy như thế này không thể dính vào được, bất cứ ai dính vào nàng ta đều là vạn kiếp bất phục. Tưởng thành biên quan ở núi Hiệp Cốc hai nước Sở Chu. Gió rét gào thét, cờ hiệu tung bay, tiếng trống trận vang trời. Tại đài quan sát trên tường thành cao, Bạch Lang đội nón sắt dẫn đầu tứ đại phó tướng lạnh lùng nhìn xuống cảnh chém giết dưới chân thành. Tướng quân, mà tướng xin đánh. Mà tướng xin đánh. Mà tướng cũng xin đánh. Tướng quân, cho mà tướng đi đi. Nhìn 500 tinh binh nước Trung bị bao vây trùng trùng nhưng dị khí vẫn hừng hực chém chết rất nhiều binh sĩ như muốn đột phá vòng vây. Tứ đại phó tướng đều không nhịn được nữa, ào ào xin được xuất quân nghênh chiến. Bạch Lang nhìn tình hình chiến trận phía dưới thì cũng chau mày, nhưng ít nhất hắn không đến mức không giữ nổi bình tĩnh như mấy vị phó tướng kia. Hắn cũng biết rằng nếu cứ để đối phương tiếp tục liều thế này, khả năng quân địch đột phá được vòng vây là rất cao. Thế nhưng, thủ thành là quân lệnh của bọn họ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Khó khăn lắm mới dẫn dụ được tinh binh nước Chu nhập quan, hắn cũng không cam tâm để việc sắp thành lại hỏng, nhưng nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Hai quân giao chiến, khó tránh khỏi có tổn thất, huống hồ quân địch chỉ có 500 tinh binh, bọn chúng không thể đột phá vòng vây trong chốc lát được. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, đây là quân lệnh, các ngươi đã hiểu chưa? Sắc mặt Bạch Lang trầm xuống, nghiêm khắc lên tiếng. Mà tướng đã hiểu, bốn vị phó tướng không thể không tuân lệnh. Nửa canh giờ sau, phía núi Hiệp Cốc rốt cục cũng có động tĩnh, tiếng vó ngựa vang động trời đất truyền đến. Tướng quân, Dã Lang tướng quân trở về rồi, mấy vị phó tướng đều nhìn ra ngoài, vui mừng kêu lên. Ánh mắt Bạch Lang cũng ánh lên nét vui mừng. Dã Lang quay về đồng nghĩa với việc nước Sở đã thắng trong trận núi Hiệp Cốc rồi. Nước Chu chỉ có 500 tinh binh, nước Sở bọn họ đã tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù chỉ tiêu diệt được 500 tinh binh nhưng nếu đánh bại được đội quân tiên phong của nước Chu cũng khiến sĩ khí nâng cao rồi. Tướng quân, quân Chu muốn đột phá vòng vây, nhìn đội tinh binh nước Chu đã giết hơn 300 binh sĩ của mình và đang muốn phá vòng vây, mọi người trên tường thành lòng nóng như lửa đốt. Rõ ràng tình hình chiến trận đang ở ngay trước mắt, thế mà bọn họ không thể xuất thành nghênh chiến. Đối với bọn họ mà nói, đây rõ ràng chính là giày vò. Nếu còn dương mắt đứng nhìn quân địch mở được đường sống ngay dưới mí mắt mình thì bọn họ sẽ thổ huyết mất. Bạch Lang nhìn quân Chu càng ngày càng hung mãnh cường hãn, ánh mắt lạnh hẳn đi, hắn không ngừng suy nghĩ. Bây giờ mới chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa chứ không nghe thấy tiếng hô hào, chưa tận mắt nhìn thấy Dã Lang quay lại. Nếu bây giờ tùy tiện tăng binh chi viện, lỡ người đến lại là quân cứu viện của nước Chu, vậy thì hậu quả thật không cần phải nghĩ nữa. Thành núi Hiệp Cốc nhất định sẽ bị phá. Đợi, tướng quân, đợi. Cho dù có thua phải thả hổ về rừng thì cũng không được mạo hiểm núi Hiệp Cốc. Vâng, các phó tướng đều cắn chặt răng. Tiếng vó ngựa ngày càng gần nhưng cũng vẫn chỉ là nghe thấy mà thôi. Khí thế đột phá vòng vây của quân Chu trên chiến trường cũng ngày càng trở nên mãnh liệt, như thể chúng nhìn thấy hy vọng để dựa vào rồi vậy. Bạch Lang nhìn chằm chằm vào chiến trường phía dưới, đột nhiên toàn thân chấn động. Chẳng lẽ không phải là Dã Lang thắng lợi toàn quân trở về mà là quân chi viện của nước Chu sao? Truyền lệnh xuống dưới, phòng thủ nghiêm ngặt, cảnh giới. Bốn phó tướng chấn động nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, vội vàng chạy về các đài truyền hiệu lệnh. Bạch Lang nhìn chằm chằm vào chiến trường nhưng tai lại cẩn thận nghe ngóng tiếng vó ngựa. Nghe tiếng thì hình như là đại quân, bây giờ hắn cơ bản đã xác định được kẻ quay lại không phải là Dã Lang. Nhưng với địa thế của Hiệp Cốc, cho dù nước Chu có biết bay cũng không thể đưa cả đại quân vượt núi Hiệp Cốc được. Vậy thì quân chi viện này có liều chết cũng không thể vượt qua 3.000 người được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bạch Lang lóe lên ánh nhìn nghiêm nghị. Giết! Tiếng thét đinh tai nhức óc truyền đến. Ngay sau đó, cờ hiệu nổi bật chói mắt của đối phương khiến ánh mắt của Bạch Lang đứng trên tường thành lạnh lẽo bước người. Tứ đại hộ tướng bố trí quân đội xong thì quay lại đài quan sát, nhìn thấy quả nhiên là viện quân của nước Chu, sắc mặt họ đều ngưng trọng nhưng vẫn ào ào xin xuất quân chi viện. Sơn Khôi, Sơn Trùy, các ngươi chuẩn bị đi. Giọng nói của Bạch Lang hơi ngừng lại, yên lặng ra lệnh, xuất chiến, chi viện. Hai vị phó tướng được gọi tên vui mừng, mạnh mẽ nắm tay thành quyền, vâng. Chỉ là khi hai người chỉnh đốn quân đội, mỗi người dẫn 500 binh lính chuẩn bị chi viện thì tình hình chiến trận đột nhiên đảo ngược. Ban đầu, hai người còn tưởng là viện quân nước Chu, nhưng không ngờ họ lại nhìn thấy Sở Tuyệt dẫn thân vệ dũng mãnh như hổ đến đây. Là vương gia. Là vương gia. Bạch Lang đứng trên đài cao nhìn thấy vương gia đột nhiên xuất hiện thì thô bạo xoa mặt, nhếch môi cười. Lúc này, không chỉ là diệt 500 tinh binh nước Chu nữa rồi. Suốt 4 tháng qua, rốt cuộc cũng thắng được Chu Thanh Sắc một trận. Thế gian không ai dám bôi nhọ uy danh của vương gia nữa. Cuộc chiến núi Hiệp Cốc, nước Sở giành thắng lợi, diệt toàn bộ 3.000 quân Chu. Tin tức lan truyền, sĩ khí quân Sở dâng cao, nhưng tại thao trường quân doanh nơi nước Chu đóng quân trên ngọn núi cao hiểm trở ở giữa nước Chu và núi Hiệp Cốc lại là cảnh tượng khác. Gió rét điên cuồng nhảy múa, thổi tung quần áo trắng và mái tóc đen của người đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị. Trên đỉnh núi Hoang Vu, trong quân doanh chỉ toàn là người mặc khôi giáp. Người mặc áo trắng tóc đen kia diễm lệ đến kinh tâm động phách, lóa mắt như vì sao chói lóa, sáng lạn nhất trong màn đêm. Giờ phút này, dưới võ đài đều là đầu người đen kịt, hàng nghìn người đồng loạt quỳ dưới đất, không ai dám ngẩng đầu lên, cũng không ai dám nhìn bóng lưng áo trắng tuyệt mỹ này. Trên võ đài có 4-5 vị tướng lĩnh đang quỳ, bên cạnh họ đều cầm những thanh đao sáng chói tỏa ra hàn khí sắc bén. Đây không phải là cảnh luận công ban thường, mà là đang định tội trừng trị. Thật ra khuôn mặt của Chu Thanh Sắc rất ôn hòa, nhưng bất kể là tướng lĩnh chuẩn bị chịu tử hình trên võ đài hay là binh sĩ quỳ dưới võ đài cũng đều sợ lạnh sống lưng. Sắc mặt mười mấy vị tướng lĩnh đứng hai bên võ đài đều ngưng trọng, muốn giúp nhưng không ai dám lên tiếng nói đỡ. Chu Thái Tử ngồi phía dưới ghế chủ soái quả thật không nhịn nổi nữa, mà quay đầu nói với Chu Thanh Sắc, Tam Hoàng đệ. Vị lão tướng quân này cũng chỉ vì tình thế cấp bách nên mới gây nên đại họa. Tướng ở bên ngoài có thể không theo lệnh vua mà tùy cơ ứng chiến. Niệm tình ông ta cũng chỉ xuất phát từ tấm lòng trung trinh vì nước vì dân với đại Chu ta, hay là cho ông ta một cơ hội lấy công chuộc tội đi. Lão tướng quân, Thái Tử nói đỡ cho ông. Ông nói xem, Chu Thanh Sắc hờ hững lên tiếng. Lão tướng quân chính là một tráng sĩ trung niên. Nghe thấy lời này, ông quỳ thật mạnh xuống đất, nói từng câu từng chữ rõ ràng, mà tướng là trái quân lệnh của nguyên soái. Xuất binh nghênh chiến dẫn đến đại họa, làm mất tính mạng của 3.000 quân sĩ chúng ta. Cho dù nguyên soái hạ lệnh chém mặt tướng 1.000 đao cũng không đủ để xóa tội của mặt tướng. Mặt tướng không còn mặt mũi nào để sống tiếp, chỉ có điều, mà tướng khẩn cầu đại soái khai ân tha cho 4 vị phó tướng. Tất cả lỗi lầm đều là do mặt tướng gây ra, không hề liên quan đến chư vị tướng quân. Bọn họ bất đắc dĩ nghe theo lệnh mặt tướng mà thôi. Lão tướng quân vừa nói vừa dập mạnh đầu. Viên gạch phủ tuyết bị nhiễm đỏ một mảng. Chu Thái Tử nhìn lão tướng quân như thế thì nhắm mắt, lại nói, Tam. Chỉ là chữ Tam còn chưa nói ra khỏi miệng đã nghe giọng nói của Chu Thanh Sắc vang lên. Tướng ở bên ngoài có thể không theo lệnh vua mà tùy cơ ứng chiến, câu này bản tướng cũng cho là vậy, nhưng chư vị có biết, mệnh lệnh của bản tướng không phải là hoàng mệnh, mà là quân lệnh không? Quân lệnh như núi, lão tướng quân làm trái quân lệnh của bản soái, tự tiện điều binh nghênh chiến. Khinh địch thì cũng thôi, đằng này ông ta còn hám công, chỉ vì cá nhân mình mà đưa ra quyết định sai lầm làm mất tính mạng của 3.000 tướng sĩ. Nếu như bản tướng không giết mấy người các ngươi, làm sao có thể xứng với 3.000 tướng sĩ chết oan? Các vị tướng quân vốn cũng muốn cầu xin cho lão tướng quân, nhưng nghĩ đến 3.000 quân sĩ phải bỏ mạng oan uổng vì lão tướng quân kinh địch và tham lập công danh, không ai dám lên tiếng nữa. Chu Thái Tử mở miệng nhưng nghẹn họng không nói được câu nào. Chu Thanh Sắc lạnh nhạt buông mắt. Trong giọng nói lạnh lùng mang theo sự sát phạt, đôi môi hắn hơi nhếch lên, hành hình. Theo sau mệnh lệnh của hắn, một cánh tay nhấc lên, đao bổ xuống, máu tươi của 5 vị tướng lĩnh rơi xuống tế vong hồn 3.000 quân sĩ. Chương 342, trận tuyết đầu tiên, 1. Đêm đã khuya, hàn khí đậm đặc bùa vây, trong lều trại dành riêng cho Chu Thái Tử vọng ra giọng nói của trách, bản điện hạ không muốn nghe những lời này nữa, lập tức lui xuống. Thái Tử. Một âm thanh nôn nóng vang lên. Lui đi, giọng Chu Thái Tử bắt đầu trở nên nghiêm khắc hơn. Tuân lệnh Thái Tử. Ngay sau đó, hai người đàn ông trung niên từ trong lều lui ra. Vì tiếp xúc ngay với cái lạnh thấu xương cắt da cắt thịt bên ngoài nên đầu của họ cũng có chút thanh tĩnh hơn. Hai người cùng đưa mắt nhìn nhau, thầm cười khổ. Trong lòng hai người họ đều một lòng kính trọng Tam Hoàng Tử, nhưng họ là người của Thái Tử. Tam Hoàng Tử bây giờ dường như đã quá nổi trội, lấn át và đè nặng lên Thái Tử quá nhiều rồi. Thân là trợ tá của Thái Tử, bọn họ không thể không đối mặt với vấn đề này. Cần phải biết rõ, Thái Tử có được vinh quang thì bọn họ mới mong có được ngày vực dậy. Lúc hai vị cận thần trợ tá đi ra ngoài, túp lều chợt lay động, từng đợt gió lạnh buốt thốc vào khiến cho vị Chu Thái Tử người từ nhỏ đến lớn đều được bao bọc trong ấm áp nhung lụa, không nhịn được mà run rẩy từng cơn, cơn ớn lạnh dâng trào từ trong tim lan tỏa khắp thân thể. Chính bản thân hắn cũng không thể phân biệt sự buốt giá đến tê tâm liệt phế nơi lồng ngực hắn giờ đây là vì những cơn gió đông kia hay chính là vì lời của hai vị thân vệ phụ tá khi nãy đã nói. Tiểu Khấu Tử ở bên cạnh thấy Thái Tử lạnh đến run rẩy, liền nhanh chóng ra lệnh cho thị vệ phía sau mang đến một bát canh nóng. Thái Tử, trời rất lạnh, xin người uống chút canh nóng cho ấm người đi ạ. Chu Thái Tử hồi thần, nhìn thấy bát canh nóng hổi được dâng lên trước mặt, lại nhìn qua Tiểu Khấu Tử, tựa như mang theo chút suy tư hỏi hắn, Tiểu Khấu Tử, ngươi cũng cảm thấy vậy đúng chứ? Bản điện không bằng với Tam Hoàng Tử. Tay đang cầm bát canh của Tiểu Khấu Tử chợt run rẩy khiến nước canh tràn ra ngoài, đổ lên người Chu Thái Tử. Tiểu Khấu Tử vội vàng đặt bát xuống, giúp Chu Thái Tử lau chùi, đồng thời khuôn mặt cũng đầy ắp sự sợ hãi, nô tài đáng chết. Chu Thái Tử gạt tay hắn ra, nhận lấy khăn rồi tự mình lau. Tiểu Khấu Tử cung kính lùi lại một bước, vô cùng cẩn thận dè dặt cụp mắt cúi đầu, tâm trạng Thái Tử Điện Hạ giờ đây mù mờ khó đoán. Nghĩ đến lời của hai vị đại nhân kia đã nói, quả thực cũng không phải không có đạo lý. Tam Hoàng Tử khí thế ngang trời đã đánh bại Sở Tuyệt, không chỉ vang danh thiên hạ, mà còn chiếm được lòng của toàn bộ bá tánh quân sĩ, thậm chí là triều thần của nước Chu. Nhắc đến Tam Hoàng Tử, thiên hạ nước Chu không một ai là không kính trọng sùng bái. Nếu như Tam Hoàng Tử thật sự để mắt đến vị trí hoàng đế kia, Thái Tử Điện Hạ, âu chính là không có cơ hội để tranh đấu với hắn. Nhưng mà ngày tháng hắn theo hầu hạ cho Thái Tử cũng chẳng hề ngắn ngủi, đương nhiên biết rõ tình nghĩa huynh đệ giữa Thái Tử Điện Hạ và Tam Hoàng Tử. Chỉ e rằng thứ tình cảm huynh đệ ấy cho đến ngày hôm nay đã thực sự thay đổi mất rồi. Thái Tử Điện Hạ chẳng qua chính là không chịu thừa nhận, không thể đối mặt mà thôi. Thật ra chính bản điện cũng cảm thấy như vậy. Động tác lau áo của Chu Thái Tử khựng lại, hắn bình tĩnh lên tiếng. Cơ mặt Tiểu Khấu Tử bắt đầu run rẩy, không dám ngẩng đầu. Chu Thái Tử cũng không nói gì nữa, ánh mắt ngơ ngẩn. Từ sau khi Tam Hoàng đệ tiếp nhận Tam Quân, hắn cũng đã chủ động xin theo cùng với Tam Hoàng đệ đánh giặc, cùng nhau trấn giữ biên ải. Chứng kiến Tam Hoàng đệ nhiều lần giao thủ cùng Sở Tuyệt, bất luận là tấn công hay phòng thủ đều chiếm thế thượng phong, đẩy quân đội khí thế hùng mạnh dọa người của nước Sở vào thế thất thủ, trong lòng hắn cũng không khác gì tất cả mọi người đều muôn phần bội phục Tam Hoàng đệ. Một trận dương danh, quả nhiên chính là như thế. Nước Chu, không, e rằng khắp thiên hạ này đều biết nước Chu có một vị Tam Hoàng Tử Chu Thanh Sắc có tài xoay chuyển càn khôn. Người đã dứt khoát chặt đứt uy phong của chiến thần lẫm liệt, khiến thanh danh của hắn phải mất sạch. Đấy chính là khát vọng của tất cả mọi người, rửa sạch vết nhơ ô nhục gần 10 năm dòng dã bị Sở Tuyệt đàn áp đến mức đến tưởng như không thể tồn tại. Tam Hoàng đệ được lòng nhân dân, cũng là có nguyên do. Ngay cả trận lần này ở núi Hiệp Cốc, nếu như không phải bởi vì lão tướng quân không thể giữ được bình tĩnh trước chiêu khiêu khích lẫn tấn công khi đối mặt với quân Sở, phá vỡ thế quân ban đầu chỉ thủ không đánh của Tam Hoàng đệ, bọn họ ắt hẳn sẽ không phải rơi vào cái bẫy của Sở Tuyệt. E rằng trong quá trình hai đội quân đối chiến cho đến tận ngày hôm nay, nước Sở cũng sẽ không còn cách nào có thể lấy lại được thể diện đã sớm bị Tam Hoàng đệ đánh bay mất của mình. Lại có lẽ, giả như không phải vì Quảng Nương Nương mắc phải trọng bệnh, Tam Hoàng đệ không thể yên lòng mà hồi kinh thăm mẹ, Sở Tuyệt có vắt kiệt óc để bố trí bẫy tinh vi thế nào đi nữa, hắn tin chắc rằng Tam Hoàng đệ nhất định cũng có khả năng đối phó. Trên thực tế, cho dù Tam Hoàng đệ không có mặt trong quân đội, nhưng kế phòng binh ngay trước lúc hành quân chắc đều đã sớm có tính toán trước. Điện hạ, Chu Thái Tử sực tỉnh, nhìn Tiểu Khấu Tử, sao thế? Tiểu Khấu Tử có chút thấp thỏm chỉ bát canh nóng trên bàn, canh đã nguội mất rồi, nô tài đi hâm lại canh cho người nhé. Không cần đâu, Chu Thái Tử đứng dậy, sải bước lớn đi ra khỏi lều. Thái Tử Điện Hạ, Tiểu Khấu Tử nhanh chóng nối gót theo sau. Vừa bước ra khỏi lều, gió đông thổi lên mặt tựa như những lưỡi dao buốt lạnh, Tiểu Khấu Tử rụt cổ vội vã theo Thái Tử đi về hướng lều của chủ soái. Thái Tử Điện Hạ, Quân lính canh gác trước lều vừa nhìn thấy Thái tử điện hạ đều cung kính hành lễ. Chú Thái tử quay đầu, ra lệnh, các ngươi hãy ở bên ngoài chờ, bản Thái tử và Tam Hoàng tử có chuyện muốn thương lượng cùng nhau. Nghe thấy lời Thái tử căn dặn, trong mắt tướng lĩnh phụ trách canh giữ cho soái doanh lóe lên một tia cảnh giác và nghi ngờ, sau đó mới chắp tay nói, tuân lệnh. Chú Thái tử đương nhiên cảm nhận được sự cảnh giác cùng nghi ngờ kia trong ánh mắt của các tướng sĩ, khoang miệng dấy lên cảm giác chua chát. Hóa ra không chỉ có những người bên cạnh hắn nhắc nhở hắn phải cảnh giác với Tam Hoàng đệ, mà những quân tướng này cũng đang cảnh giác với hắn, sợ hắn sẽ không tha cho đệ ấy. Bước vào soái doanh, nhìn thấy Chu Thanh Sắc đang ngồi nhàn rỗi đọc sách, bước chân Chu Thái tử chợt khựng lại, mỉm cười đi tới. Tam Hoàng đệ. Chu Thanh Sắc đứng dậy, lạnh nhạt chắp tay hành lễ, Thái tử. Chu Thái tử giả bộ trừng mắt, Tam Hoàng đệ đang làm cái gì thế? Giữa chúng ta còn phải làm bộ dạng xa cách như thế hay sao? Chu Thanh Sắc chỉ hờ hững nói ra lý do, đang ở bên ngoài, lễ không thể bỏ. Chu Thái tử cũng hết cách thở dài, được rồi, kia chỉ là những thứ hình thức bên ngoài mà thôi, chúng ta không cần đến nó. Đúng rồi, sức khỏe của Quảng Nương Nương đã khá hơn hay chưa? Nhắc đến bệnh tình của Ninh Thị, sắc mặt Chu Thanh Sắc khi ấy mới xuất hiện một chút cảm xúc, không tốt cho lắm. Chu Thái tử đi lên vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, để yên tâm, có thái y luôn túc trực, Quảng Nương Nương sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, y thuật của chính Quảng Nương Nương cũng vô cùng cao minh, đệ không cần thiết phải quá lo lắng, cũng không cần lúc nào cũng tự trách bản thân ban đầu đã không học y. Nếu như ban đầu Tam Hoàng tử có học qua y thuật, đương nhiên sẽ không có Tam Hoàng tử thông thả ngồi trong lều nhưng lại có thể chỉ huy tài tình ở chốn xa trường của ngày hôm nay rồi. Con ngươi xinh đẹp sáng rực của Chu Thanh Sắc lộ ra chút ảm đạm trầm mặc. Khi trước hắn không biết nên luôn cho rằng bất cứ việc gì chỉ cần có sự nỗ lực, khẳng định là có thể thay đổi tất cả, chính vì vậy hắn mới tự trách bản thân vì sao đã không học y. Nhưng hôm nay, sau khi biết được nội tình vì sao thân thể nương của hắn luôn luôn suy nhược yếu đuối, tâm trạng hắn lại nặng nề muôn phần. Thu lại tâm tình hỗn loạn trong lòng mình, Chu Thanh Sắc ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, Thái tử đến đây tìm ta, phải chăng vẫn còn chưa nguôi ngoai chuyện ta đã khăng khăng muốn giết lão tướng quân? Chu Thái tử ngơ ngác, sau đó lại rơi vào trầm mặc. Chu Thanh Sắc thấy hắn im lặng không nói gì thì cũng làm lơ như không thấy, dường như xem hắn không tồn tại, sau đó cầm sách lên đọc như cũ. Chu Thái tử cũng ngồi xuống đối diện với hắn. Thật lâu sau, giọng nói đầy u ê chán trường cất lên, tuy ta biết rõ khi hành quân đánh giặc, một chút yếu đuối hay nhu nhược thôi cũng không thể chấp nhận hay tha thứ, thế nhưng ta lại không thể làm được. Tam Hoàng đệ, ta thật yếu ớt và vô dụng quá phải không? Chương 343, trận tuyết đầu tiên, 2. Chu Thanh Sắc không ngừng đầu lên mà nói, huynh tự cảm thấy thế nào? Tự cảm thấy sao? Chu Thái tử gượng cười, ta cũng cảm thấy chính mình vô dụng. Thực ra, đệ cảm thấy không có gì không tốt cả. Chu Thái tử kinh ngạc ngước lên dõi theo hắn, thật sao? Chu Thanh Sắc đóng sách lại, rồi lặng lặng nhìn Chu Thái tử thật lâu, trong mắt hắn ẩn chứa đôi chút ý cười, khóe môi cũng khẽ cong lên, tất nhiên rồi. Chu Thái tử ho nhẹ một tiếng, cố làm ra vẻ không để ý, nhưng kỳ thực đã kìm lòng không nổi mà nghiêng người dựa lại gần, trong giọng điệu cũng tràn đầy chờ mong, vậy Tam Hoàng đệ thấy ta thế nào? Chỉ cần Thái tử vững lòng, không bị lạc mất bản tâm, thì đệ tin rằng Thái tử nhất định sẽ là một quân vương nhân từ yêu dân như con. Chu Thái tử ngơ ngác nửa ngày mới thì thào lên tiếng, quân vương nhân từ. Thực ra Thái tử không cần kiêng kỵ đệ không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Đứng ở vị trí bây giờ không phải vì quyền vì thế, càng không phải vì danh vì lợi, Chu Thanh Sắc lạnh nhạt nói. Sắc mặt Chu Thái tử bỗng nhiên đỏ bừng, đáy mắt hiện lên sự tổn thương vì không được tín nhiệm và thấu hiểu, hắn khẽ gầm lên, ta không có, ý ta không phải như vậy, ta chỉ là... Huynh chỉ là muốn nhường ngôi cho người hiền đức, ta biết, nhưng ta không hề biết ơn, càng sẽ không cảm kích, bởi vì, ta từ chối. Chu Thanh Sắc mỉm cười rực rỡ tựa xuân hoa, đẹp đẽ đến tĩnh lặng, khiến người ta mê mẩn. Chu Thái tử sững sờ không nói nên lời. Nước Sở, cửa ải ở núi Hiệp Cốc. Sở Tuyệt đứng trên tường thành, sắc mặt thờ ơ trông về nơi xa. Tuy nói trận chiến ở núi Hiệp Cốc cũng xem như là thắng lợi nhỏ, nhưng hắn biết, thực ra chiến thắng này chỉ là bề ngoài, hắn vẫn chưa giành được phần thắng khi đấu với Chu Thanh Sắc. Từ một đầu khác của tường thành, Bạch Lang vội vã bước đến, vương gia. Sở Tuyệt ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Bạch Lang lấy một bức thư từ trong ngực ra, vương gia, thám. Chỉ là hắn chưa kịp nói xong thì bức thư trên tay đã bị Sở Tuyệt đoạt lấy. Hắn vội vội vàng vàng lấy thư ra rồi đọc lướt nhanh như gió, nhưng ánh lửa chờ mong ẩn chứa trong đôi mắt giá lạnh xuyên thấu lòng người bỗng chốc bị dập tắt. Chỉ còn một đôi mắt thâm sâu lạnh lùng, không một chút cảm xúc, khiến người ta chỉ nhìn nhiều một chút thôi liền cảm thấy lạnh đến rùng mình. Bạch Lang quan sát nét mặt của Sở Tuyệt thì đã biết được kết quả, nhưng hắn vẫn hỏi, Vương gia, vẫn chưa có tin tức của quốc sư sao? Sở Tuyệt đưa bức thư trên tay mình cho hắn, rồi xoay người nghênh đón gió lạnh, hờ hững nói, người lui xuống đi. Vậy, còn cần phân phó thám tử tiếp tục tìm kiếm không? Bên tai chỉ có tiếng gió lạnh lẽo thổi qua, ngay lúc Bạch Lang nghĩ rằng mình không đợi được câu trả lời thì Sở Tuyệt lại lên tiếng. Không cần nữa, dẫu cho hắn có làm thế nào thì Lam Vân vẫn muốn rời đi, vậy tìm được rồi thì có ích gì? Bạch Lang mở miệng, nhưng không biết nói gì mới tốt. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ vương gia đối với quốc sư như thế nào, họ cũng mong rằng quốc sư có thể bị vương gia làm cảm động, sau đó chấp nhận tấm chân tình của vương gia. Tuy đây là tình cảm thế tục không thể tha thứ, nhưng chẳng phải người xưa có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim sao. Hắn tin rằng, chỉ cần quốc sư nguyện ý cho vương gia một cơ hội, thì sẽ có một ngày hắn bị vương gia làm rung động. Nhưng, bây giờ quốc sư bỏ đi rồi, đáp án rất rõ ràng rằng hắn đã khước từ tấm chân tình của vương gia, cũng đã vứt bỏ tấm chân tình của người. Chẳng phải quốc sư đã từng nói, nếu như có duyên, nhất định sẽ gặp lại sao? Có lẽ gì chứ? Bạch Lang không thể nói tiếp. Tuy hắn không muốn vương gia lòng đầy tuyệt vọng, nhưng hắn cũng biết sự cố chấp của vương gia. Nếu cho vương gia hy vọng, hắn nhất định sẽ giữ lấy niềm hy vọng ấy mà chờ đợi. Bạch Lang không dám đánh cược, sợ rằng sẽ khiến vương gia uổng phí cả đời. Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ xin cáo lui. Bạch Lang thầm thở dài một tiếng rồi cung kính lui xuống. Sở Tuyệt đứng thẳng giữa tường thành, thân ảnh cao ngạo lại cô độc, cả người hắn như một bức tượng khắc từ băng, không hề có sinh mệnh, lạnh giá đến đáng sợ. Vốn tưởng rằng phải qua 10 ngày nửa tháng nữa mới nghênh đón trận tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay, nhưng không ngờ trận tuyết này còn đến sớm hơn dự đoán rất nhiều. Hai ngày đầu cũng chỉ là rơi những đợt tuyết nhỏ ngắt quãng, còn kèm theo mưa bụi. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba, trận tuyết lớn như lông ngỗng bỗng gieo rắc tới tấp, rơi suốt cả một đêm, khiến trời đất chỉ thấy một màu trắng xóa. Giám phó đại nhân của Khâm Thiên Giám xuyên thấu qua cửa lớn để ngắm nhìn những bông tuyết tựa lông ngỗng cứ tung bay rả rích không ngừng ngoài kia, sau đó thở dài một tiếng thật mạnh. Đại nhân à, hôm nay tuyết rơi lớn như thế, chắc Bình Tam công tử. À, Bình tướng quân sẽ không đến đây đâu nhỉ? Một tên cấp dưới lên tiếng. Bỗng có một tiếng than thở vang lên sau lưng của hai người, họ vội xoay người lại hành lễ. Đại nhân, người đến chính là giám chánh đại nhân của Khâm Thiên Giám Lôi đại nhân. Chỉ thấy ông ta mặt trong mày ú bước đến cạnh cửa, lại tiếp tục than vắn thở dài, chỉ mong tuyết rơi càng lớn càng tốt. Thực ra giám phó đại nhân cũng muốn thở dài lắm, nhưng hắn vẫn nói rằng, đại nhân à, chỉ sợ cho dù trên trời có rơi xuống dao nhỏ, thì Bình tướng quân cũng sẽ không thay đổi ý định đến đây đâu. Lôi đại nhân tức giận trừng mắt nhìn hắn, người không thể khiến ta an tâm trong phút chốc à. Đại nhân, tên quan cấp dưới chợt lắp ba lắp bắp lên tiếng. Lôi đại nhân hơi hờn giận lườm hắn, giám phó đại nhân thì lại nhìn theo tầm mắt của cấp dưới, sau đó sắc mặt trở nên hoảng hốt, rồi run rẩy đưa tay chỉ về phía trước, cố nén căng thẳng lắm mới thốt được thành câu, đại nhân, Bình tướng quân đến rồi. Lôi đại nhân hít hà một tiếng, chỉ cảm thấy răng của mình đều đang lập cập cả lên. Trong trời tuyết trắng xóa, một nam tử khoác áo choàng lông cáo tuyết, cầm một cây dù trúc màu đen đang nhẹ nhàng bước đến. Mặc dù tuyết đọng trên đất dày đặc, nhưng dáng đi của hắn lại rất ung dung, ngay cả dấu chân cũng rất mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ thì sẽ bỏ qua ngay. Hoa tuyết bay đầy trời, rơi lả tả xung quanh hắn, tấm áo choàng lông cáo sạch sẽ như tuyết, thân hình như trúc dài, trầm tĩnh lắng đọng, nam tử tựa trăng sáng, tựa gió mát, khí chất hoa lệ như thế khiến người ta không cách nào chuyển rời tầm mắt. Vị quan cấp dưới nhìn hắn chằm chằm, thầm cảm thán trong lòng, hay cho một chàng thiếu niên quân tử phong nhã. Bất chi bất giác, Bình Duệ đã đến trước mặt mọi người. Hắn bình tĩnh gấp dù lại, nhìn mọi người một lượt bằng ánh mắt trong suốt ôn hòa, sau đó lạnh nhạt lên tiếng, Lôi đại nhân. Lôi đại nhân chợt nhảy dựng lên như bị kim đâm vào người. Hạ quan tham kiến Bình tướng quân, không thể nghênh đón từ xa, xin Bình tướng quân thứ tội. Lôi đại nhân khách sáo rồi. Mời Bình tướng quân ngồi, quan cấp dưới phục hồi tinh thần lại, run xoe chạy đến nhận lấy cây dù trên tay Bình Duệ. Bình tướng quân, mời ngài uống trà. Bình tướng quân, mời ngài uống trà. Bình tướng quân, mời ngài uống trà. Đã đến tách trà thứ ba rồi, mà giám chánh đại nhân cùng với giám phó đại nhân kẻ sướng người họa vẫn không chịu bàn đến chính sự. Tuy cử chỉ như thế có chút lờ mình dối người, nhưng họ đã hạ quyết tâm có thể kéo dài được bao nhiêu thì kéo, dù sao có đánh chết bọn họ cũng sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này. Bình Duệ nhìn tách trà thứ ba trên tay mình, vẫn tốt bụng mỉm cười, hắn vừa mở miệng, Bình Mỗ. À, năm nay Bình tướng quân 22 rồi nhỉ? Lúc nãy Lôi đại nhân đã hỏi rồi, bản tướng cũng nhớ rằng mình đã trả lời Lôi đại nhân rồi. Bình Duệ vẫn cười nói như cũ, nhưng lại cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lôi đại nhân cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi qua sau gáy của mình. Ông biết chuyện này không thể kéo dài được nữa. Quan nhắc đến thân phận tam công tử ở Bình Quốc công phủ của Bình Duệ, chỉ riêng thân phận thống lĩnh cấm vệ quân mới nhậm chức thôi thì hắn đã không phải là người mà ông có thể đắc tội, chỉ là chuyện này quả thực không trách ông được. Tuy ông không thể đắc tội Bình tướng quân, nhưng Vô Ưu công chúa cũng là người không thể đắc tội mà. Bình tướng quân, ngài thấy chuyện này. Lôi đại nhân lắp ba lắp bắp lên tiếng với vẻ mặt buồn rầu. Giám phó đại nhân ở bên cạnh cũng biết sự kiên nhẫn của Bình tướng quân đã đến giới hạn, nếu không mấy người bọn họ thực sự phải tự gánh hậu quả nên cũng không dám quanh co nữa. Bình Duệ khó hiểu nâng mắt, tại sao Lôi đại nhân lại như vậy? Sắc mặt Lôi đại nhân có chút cứng ngắc, nhưng vẫn cười nói, Bình tướng quân, ngài xem, thực ra thánh chỉ của Hoàng thượng không có chỉ rõ là vị tiểu thư nào của Lữ gia. Chuyện này quả thật khiến hạ quan không chọn ngày được. Đúng, Bình tướng quân à, không biết là vị tiểu thư nào, tất nhiên cũng sẽ không có bát tự, mà không có bát tự, chúng hạ quan cũng không cách nào chọn ngày lành được, có phải không? Bình Duệ nghe thấy thế liền mỉm cười ôn hòa, trong giọng nói có chút xin lỗi, hóa ra là như vậy, chuyện này đúng là do Bình Mỗ sơ sót. Người Hoàng thượng ban hôn không phải là thuộc viện tiểu thư trong tin đồn, mà là tam tiểu thư của Lữ gia. Hả? Xém chút nữa là Lôi đại nhân bị sặc bởi nước bọt của chính mình, hóa ra mấy ngày nay là bọn họ tự lo sợ không đâu à? Giám phó đại nhân cũng mang vẻ mặt như vừa nghe được thiên cơ. Không biết khi nào mới chọn được ngày lành. Biết mình đã sợ bóng sợ gió một hồi, tất cả mọi người ở Khâm Thiên Giám đều kích động đến suýt chút nữa là nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Lại một trận người ngã ngựa đổ, sau khi Lôi đại nhân tiếp tục mời Bình Duệ uống hết hai tách trà nữa, thì ngày lành cũng được chọn ra. Tiếp theo đó, trên từ giám chánh đại nhân, dưới từ tiểu lại, toàn bộ đều tự mình cung kính tiễn Bình Duệ rời khỏi Khâm Thiên Giám. Trông thấy Bình Duệ đã lên xe ngựa, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm như được đại giá. Tiểu lại, chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến. Nhưng đồng thời, trong lòng mọi người đều nảy sinh niềm hưng phấn, đó chính là tâm trạng khi nghe được thiên cơ. Đây quả là bước ngoặt ngoài dự đoán nhưng lại dường như trong dự đoán, Lôi đại nhân lẩm bẩm lên tiếng. Bình Duệ ngồi trên xe ngựa, ngón tay thon dài, cầm trong tay tấm thiệp mỏng manh, khóe miệng hơi cong lên vòng cung không rõ ý nghĩa, sau đó buông mắt xuống, thì thào nói, thú vị thật đấy. Hắn có thể tưởng tượng được sau khi chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ xuất hiện tình cảnh như thế nào, sẽ dẫn đến lời đồn ra sao. Người Hoàng thượng thực sự muốn đẩy ra không phải là Cố gia, mà là Vô Ưu công chúa. Không có chuyện gì có thể thể hiện uy nghiêm của Hoàng thất hơn việc Vô Ưu công chúa ra mặt. Cố gia chẳng qua chỉ là bàn đạp của Vô Ưu công chúa mà thôi. Dĩ nhiên, nếu Vô Ưu công chúa đã đứng lên, thì địa vị của Cố gia nghiễm nhiên cũng sẽ như thuyền dâng lên theo nước. Điều này không cần nghi ngờ gì nữa. Hắn rời khỏi kinh thành chỉ mới 5 năm, nhưng lúc trở về, kinh thành đã cành con người mất, xảy ra những biến hóa cùng biến số nghiêng trời lệch đất. Kinh thành, quả thật là nơi nhân tài đông đúc, ngọa hổ tàng long. Mà hắn thì sẽ mỏi mắt mong chờ. Bắt đầu chờ đợi được chứng kiến sự thay đổi và chuyển biến của nó. Xuy, xe ngựa dừng lại, tùy thị đánh xe thấp giọng lên tiếng. Công tử, là Cố đại nhân. Bình Duệ nhướng mày, vươn tay vén rèm cửa sổ lên. Nhìn Cố Lăng đang khoác áo choàng, bung dù bước đi trên đường, đáy mắt hắn hiện lên ánh sáng kỳ lạ, nhưng lại ấm áp chào hỏi. Cố đại nhân. Cố Lăng nâng cao dù, dưới chiếc dù trắng tinh điểm xuyến vài nụ mai đỏ lộ ra gương mặt anh tuấn thanh nhã phi phàm. Nhìn thấy Bình Duệ, hắn mỉm cười chắp tay, Bình tướng quân. Cố đại nhân thật có nhã hứng, lại dạo bước trong tuyết. Không thể nói là nhã hứng được, tùy tùng của ta bị cảm lạnh, nên ta bảo hắn ở trong phủ nghỉ ngơi rồi, ngồi kiệu còn không bằng đi dạo trong tuyết. Hóa ra là như vậy, nếu cố đại nhân không chê xe ngựa của Bình Mỗ đơn sơ, Bình Mỗ vô cùng vui lòng đưa cố đại nhân về. Cố Lăng mỉm cười, có làm phiền Bình tướng quân quá hay không? Tất nhiên là không rồi, lại nói, thời gian Bình Mỗ trở lại kinh thành không dài, nhưng thanh danh của Cố đại nhân lại như sấm bên tai. Chúng ta gặp mặt mấy lần nhưng vẫn chưa có dịp ngồi xuống chuyện trò đôi câu, thực sự có hơi đáng tiếc. Mời người không bằng tình cờ gặp gỡ, Cố đại nhân, mời. Vậy, Cố Lăng làm phiền Bình tướng quân rồi. Chương 344, Điều hòa âm dương, 1. Trên con đường ngắn ngủi, hai người Bình Duệ và Cố Lăng trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Đợi đến khi xe ngựa dừng lại trước phủ thị lang của Cố Lăng, hai người trong xe dường như vẫn chưa có cảm giác thỏa mãn, nhưng Cố Lăng lại không mời Bình Duệ xuống xe vào phủ tiếp tục trò chuyện. Sau một hồi cáo biệt, xe ngựa của Bình Duệ dần đi xa, sắc mặt của Cố Lăng đứng tiễn ở chỗ cũ bắt đầu lạnh đi. Cố Thu ra đón hắn, quan sát công tử đứng một mình trước cửa lớn không biết đang nhìn gì, nhìn theo ánh mắt thì chỉ thấy một chiếc xe đã đi xa, hắn không nhịn được lắc lắc đầu. Công tử, người về rồi, Toàn Thúc còn đang định đánh xe đi đón người đó. Cố Lăng nhàn nhạt trả lời một tiếng rồi xoay người bước vào phủ. Cố Thu tò mò đi phía sau hắn hỏi, công tử, là ai đưa người về vậy? Khóe môi Cố Lăng khẽ nhếch lên, ý vị không rõ, Bình tướng quân. Là vị tam công tử Bình Quốc công phủ vừa được hoàng thượng ban cho chức thống lĩnh cấm quân sao? Cố Thu kinh ngạc mở to mắt. Ừ, thật đáng tiếc, sớm biết vậy tiểu nhân nhân đã đứng chờ sẵn từ sớm rồi. Đứng chờ làm gì? Còn phải nói sao, tiểu nhân đương nhiên là muốn xem vị Bình tướng quân này có phải có ba đầu sáu tay hay không? Cố Lăng nghe vậy, sắc mặt khẽ ngây ra, nói, ba đầu sáu tay thì không có, có điều, đích thực là một nhân vật không thể xem thường, hoặc nên nói là đối thủ. Cố Thu vừa nghe công tử nói như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ, nhớ lại vừa rồi nhận được thư nhà, vội vàng nói, công tử, lão gia gửi thư đến. Bước chân của Cố Lăng khẽ dừng lại, sau đó tiếp tục thản nhiên bước về phía trước. Bước vào thư phòng, Cố Thu sau khi dâng lá thư lên liền lui ra bên ngoài. Cố Lăng chậm chậm mở thư ra, sau khi xem xong thư, sắc mặt hắn không thay đổi, chỉ là ngồi yên trước bản sách như đang suy nghĩ điều gì. Cũng không biết có phải người của Khâm Thiên Giám sợ Bình Quốc công phủ đổi ý hay là sợ đêm dài lắm mộng hay không mà cố gắng nhanh chóng chọn ra một ngày lành nhất. Việc này tạm thời không nói đến nữa. Hôm qua sau khi lôi đại nhân tiễn Bình Duệ ra về, bất chấp mưa gió vào cung dâng ngày lành lên. Tuy rằng không được gặp hoàng thượng, nhưng gặp thi công công thì cũng gần giống vậy rồi. Thế là ngay ngày hôm sau, có một màn đưa ngày lành đến Bình Quốc công phủ. Ngày thứ hai, tuyết vẫn chưa dừng, tuyết đọng trên mặt đất sắp dày đến ngang bắp chân, nhưng khiến cho Lữ Phủ kinh ngạc là Bình Quốc công phủ đột nhiên lại đưa thiệp dâng ngày lành đến tận cửa. Nhìn thấy khuê danh viết đơn giản trên thiệp, cả người Lữ đại nhân đều vì bất ngờ mà mở to miệng đến nỗi có thể nhét được cả quả trứng vào trong. Đây không phải là hoàng thượng ban hôn sao? Sao đột nhiên người thành thân lại biến thành tam tiểu thư thục nhàn, không phải là nhị tiểu thư thục viện sao? Nghe thấy tiếng kêu bất ngờ thất thanh của Lữ đại nhân, những người khác của Lữ gia cũng bối rối, đặc biệt là tam phu nhân, ngây ra như bị điện giật vậy. Đối mắt với giọng điệu chất vấn của Lữ đại nhân, lại lướt qua dáng vẻ hoang mang của người nhà Lữ gia, quản gia mới nhận chức của Bình Quốc công phủ nhíu mày không vui, nhưng vẫn chậm rãi nói, hoàng thượng ban hôn không phải là giả, nhưng trên thánh chỉ cũng không có viết là vị tiểu thư nào. Hoàng thượng có ý để lão gia nhà nô tài chọn ra một người trong số các vị tiểu thư ở Lữ phủ, bây giờ lão gia nhà nô tài chọn tam tiểu thư thì có gì sai? Ông ta không phải nhìn chúng Lữ thục viện sao? Sao đột nhiên lại biến thành thục nhàn, tam phu nhân không khống chế được hét lớn lên? Sắc mặt cung kính của quản gia phủ Bình Quốc công nhạt đi một chút, liếc nhìn tam phu nhân, nhàn nhạt nói, tam phu nhân có ý gì? Sau khi Lữ đại nhân tỉnh táo lại, ánh mắt sắc bén ác độc trướng mắt nhìn tam phu nhân vừa thất lễ một cái, mang theo gương mặt tươi cười nói, Bình quản gia đừng hiểu lầm, tiện thiếp là vì kích động quá nên mới thất lễ, tiểu nữ có thể dựa theo thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng mà vào phủ hầu hạ quốc công gia, là phúc tu từ kiếp trước của tiểu nữ. Tam phu nhân lại muốn hét lên, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Lữ đại nhân chừng một cái bè nén tiếng kêu đó lại. Nhị phu nhân bên cạnh tỉnh lại từ trong kinh ngạc, lén nở một nụ cười. Thực ra bất kể là Lữ thục viện hay Lữ thục nhàn gà tới Bình Quốc công phủ, đối với bà mà nói thì cũng không có mất mát gì, ngược lại còn có lợi rất lớn. Dù sao thì kết thân với Bình Quốc công phủ, sau này con trai của bà cũng có thêm một con đường. Bây giờ, bà cảm thấy rất may mắn vì con gái lớn của bà đã xuất giá, tuy rằng con rể chỉ là một viên quan nhỏ, tuy không giàu có nhưng cũng không lo cơm áo. Dù sao cũng tốt hơn so với việc hầu hạ một lão già còn già hơn cả cha mình. Muội muội, Đây quả thực là một chuyện vui lớn, bình thường người khác cầu còn không được. Lão gia nói đúng, Thục Nhàn có thể hầu hạ Bình Quốc Công, phú quý vô ngần, đó không phải chính là phúc khí tu được từ kiếp trước hay sao? Tam phu nhân tức đến run cầm cập, nhưng bây giờ mọi chuyện đã định, không phải là chuyện bà có thể thay đổi được, chỉ là đứa con gái đáng thương của bà. Lão Quốc Công tuổi tác đã cao lại ham vui, quan trọng nhất là tước vị trong phủ đã truyền cho con trai trưởng, chỉ có mỗi cái danh Quốc Công lão phu nhân, nhưng lại không có tương lai thực tế, đây mới chính là điều chí mạng. Vô số cặp mắt trong kinh thành nhìn chằm chằm kịch vui một hồi lâu, cuối cùng lại nhận ra một kết cục vô cùng bất ngờ như thế này. Tân nương tử được chọn từ nhị tiểu thư biến thành tam tiểu thư. Mặc kệ là Bình Quốc Công phủ hoành hành ngang ngược, gặp phải Vô Ưu công chúa cũng chỉ có thể nhượng bộ mà thôi. Tin này vừa lan ra, không chỉ náo loạn các quán trà lâu, mà trong cung và những người trong triều đình cũng xôn xao không kém. Nếu như đến bây giờ vẫn chưa rõ là đang xảy ra chuyện gì, vậy thì họ thật sự là ngu như heo rồi. Hoàng thượng nhìn như không có động tĩnh gì, nhưng động tĩnh lớn vô cùng. Vì muốn nâng Vô Ưu công chúa lên mà dẫm phủ Bình Quốc Công xuống. 3 ngày sau, chuyện hôn sự nhận được sự chú ý của cả kinh thành đã hạ màn sau khi Bình Quốc Công phủ cưới vị tam tiểu thư Lữ gia kia. Nhưng những người xem kịch vẫn có một cảm giác, tuy rằng vở kịch này xem như đã kết thúc rồi, nhưng e là đây chỉ mới là bắt đầu. Không nói chuyện khác, chỉ riêng chuyện giữa Vô Ưu công chúa và Bình Quốc Công e rằng sẽ không kết thúc dễ dàng ở đây đâu. Mới sáng sớm, cửa Hoài Vương phủ đã bị gõ ầm ầm, phá vỡ sự yên lặng của buổi sáng mùa đông, cũng phá vỡ sự yên bình của Hoài Vương phủ. Tiểu Cao Tử nhìn người trước mặt, trên mặt mang một nụ cười theo lễ nghi, hóa ra là Hạng cô nương. Hạng Thanh Trần vẫn mang theo hòm thuốc của nàng như cũ, cũng vẫn mặc một bộ váy màu tím như trước trong trời tuyết mùa đông này. Quần áo trên người nàng mỏng manh đến mức khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng lại không chút sợ hãi trận gió lạnh thấu xương này. Hạng Thanh Trần cúi đầu với Tiểu Cao Tử, sau đó không nói lời nào liền đi thẳng vào Hoài Vương phủ. Thị vệ bên cạnh thấy vậy, đều nhìn về phía Tiểu Cao Tử, dùng ánh mắt hỏi có cần cản lại không. Tiểu Cao Tử nhẹ lắc đầu, tỏ ý thái giám giữ cửa đóng chặt cửa lại, bản thân mình cũng vội đi theo phía sau Hạng Thanh Trần vào trong. Hạng Thanh Trần không đi vào phòng khách, mà đi thẳng vào nhà sau. Sau khi Nguyên Vô Ưu nghe lời bẩm bẩm báo của Tiểu Cao Tử, liền nhướng mày, cũng đi đến nhà sau. Sớm như vậy, Hoài Vương còn chưa thức giấc, Cố Y Y thường đến nhà sau từ rất sớm, nên lúc Hạng Thanh Trần xông vào phòng ngủ, nàng dường như cũng không mấy bất ngờ. Cảm tưởng như Hạng Thanh Trần vẫn luôn ở trong phòng của Hoài Vương mà chưa từng rời đi vậy. Chương 345, Điều Hòa Âm Dương, 2. Cố Y Y vẫn rất bình tĩnh gật đầu chào hỏi, chào buổi sáng, Hạng cô nương. Hạng Thanh Trần nhìn Cố Y Y, khóe môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt tự nhiên đáp, chào. Hoài Vương nhíu mày, chậm chậm mở mắt nhìn hai người đang đứng song song sau tấm màn thưa. Đôi mắt lạnh lùng của hắn cuối cùng cũng có chút giận dữ nhưng giọng lại mang vẻ bình thản như cũ, Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử đang vô cùng vui vẻ nhìn hai vị mỹ nhân yên lặng đứng song song nhau, nghe thấy tiếng gọi, hắn vội cung kính tiến lên, hậm hực cười, Vương gia, người dậy rồi à? Vương gia cuối cùng cũng chịu mở mắt không giả ngủ nữa rồi. Hoài Vương lạnh lùng liếc mắt lườm Tiểu Lý Tử. Hắn dậy lúc nào, chẳng lẽ Tiểu Lý Tử còn không biết sao? Cố Y Y đi lên giúp Tiểu Lý Tử hầu hạ Hoài Vương. Tiểu Lý Tử gấp gọn màn lại. Hạng Thanh Trần nhìn sắc mặt Hoài Vương, mấy ngày không gặp, khí sắc Vương gia có vẻ tốt lên rồi đấy. Hoài Vương không lên tiếng, giọng nói mang theo ý cười của Nguyên Vô Ưu vang lên từ phía sau lưng. Hạng cô nương lại vào Hoài Vương phủ, chẳng lẽ đã phối thuốc thành công rồi sao? Hạng Thanh Trần quay đầu nhìn tuyệt thế mỹ nhân vừa bước vào. Sau khi Vô Ưu công chúa xuất hiện, dường như căn phòng lập tức sáng bừng lên, Hạng Thanh Trần híp mắt thầm nghĩ. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng chỉ đến thế là cùng. Nguyên Vô Ưu rời bước đến trước giường của Hoài Vương, phất tay cho người đang cung kính cúi mình là Tiểu Lý Tử miễn lễ, sau đó tự ý ngồi xuống trước giường. Chào buổi sáng, Phụ Vương. Sau khi Nguyên Vô Ưu bước vào, đôi mắt vốn mang chút tức giận của Hoài Vương đã khôi phục vẻ bình thản. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, thật ra sự bình thản này có hơi khác thường. Cố Y Y nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ trước mắt thì hơi nhíu mày. Không ai có thể hiểu rõ sự hòa hợp vô cùng giữa biểu ca và Vô Ưu công chúa hơn nàng. Mỗi lần nhìn thấy, lòng nàng đều sinh ra một cảm giác không nói nên lời, không quá mãnh liệt, nhưng lại rất kỳ lạ. Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Hạng Thanh Trần, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ mang theo loại uy nghi phát ra từ trong xương tủy, khiến người ta bất giác trở nên yếu thế. Hạng cô nương còn chưa trả lời câu hỏi của bản công chúa. Hạng Thanh Trần sực tỉnh, đôi mắt sáng hơi động đậy, ánh mắt lại như có như không nhìn Hoài Vương, ngữ khí rất trào phúng. Nếu không chỗ dựa, Thanh Trần còn dám đến đây sao? Sắc mặt Hoài Vương lạnh tanh như thể hắn chẳng hề để ý. Không chỉ hắn, ngay cả Nguyên Vô Ưu cũng chỉ hơi nhướng mày, duy chỉ có ánh mắt Tiểu Lý Tử phút chốc sáng rực lên, vô cùng kinh ngạc vui mừng. Hạng cô nương, người thật sự đã phối ra được thuốc trị bệnh cho vương gia sao? Hai mắt cố y y khẽ lóe sáng, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng từ ánh mắt nhìn Hạng Thanh Trần chăm chú của nàng cũng có thể thấy được sự kỳ vọng. Hạng Thanh Trần thu hết biểu cảm của mọi người vào trong mắt, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Có chút khâm phục, nàng ta đã gặp không ít người mang bệnh không thuốc gì chữa khỏi, cũng gặp không hiếm người có thân phận phú quý, nhưng đối mặt với căn bệnh đã định sẵn cái chết, dù là ai cũng không thể thản nhiên ung dung mà đối mặt được, ai cũng sẽ oán trời trách người mà cam chịu, thậm chí có kẻ còn không chịu đựng nổi mà lựa chọn tự sát. Cho dù là một số người trong giang hồ sống những ngày tháng chỉ biết hôm nay, không biết ngày mai, cũng không thể điềm tĩnh khi đối mặt với bệnh nan y như thế này được. Có lẽ chết không đáng sợ, những kẻ coi thường cái chết không màng sinh tử càng không ít, nhưng đó là cái chết nhanh chóng chứ không phải là cái chết từ từ. Vương gia không tin ta sao, thân thể như thế này mà Hoài Vương vẫn sống một cách kiêu hãnh, sống một cách ung ung bình tĩnh như vậy, nàng khâm phục nhưng đồng thời cũng có chút không cam tâm như thể muốn chứng minh điều gì đấy. Chỉ là bản thân rốt cuộc muốn chứng minh điều gì, có lẽ trong phút chốc nàng cũng không thể phân biệt rõ ràng. Cuối cùng ánh mắt Hoài Vương cũng dừng lại trên người Hạng Thanh Trần, nhưng trong đôi mắt không hề có hy vọng hay căng thẳng mà chỉ là yên lặng chờ đợi. Nguyên Vô Ưu hơi híp mắt, Hạng cô nương vẫn muốn tiếp tục úp mở sao? Hạng Thanh Trần đột nhiên hơi hiểu ra vì sao mình lại không cam tâm. Bất kể là đối mặt với Hoài Vương hay Nguyễn Vô Ưu, hành động của bọn họ đều vượt qua sự hiểu biết của nàng, khiến nàng bắt đầu tò mò, bắt đầu muốn tìm hiểu sâu hơn. Cưới ta, Tiểu Lý Tử kinh ngạc há hốc mồm nhìn Hạng Thanh Trần. Hạng cô nương này cũng quá dũng cảm rồi đấy. Nàng dám mở miệng muốn vương gia cưới nàng sao? Có phải ý của nàng là nếu vương gia không đồng ý cưới nàng thì nàng sẽ không chữa bệnh cho vương gia không? Ngược lại, cố y y không có biểu cảm gì, chỉ buông mắt cúi mày đứng một bên như thể việc này chẳng liên quan gì đến mình cả. Sau khi im lặng một lát, Nguyên Vô Ưu ngước mắt nhìn Hoài Vương, sự thích thú trong mắt không thể che giấu. Hoài Vương hơi nhíu mày trợn mắt với Nguyên Vô Ưu người đang vui sướng khi người khác gặp họa, sau đó buông mắt nói, bản vương không hiểu ý của Hạng cô nương. Hạng Thanh Trần phát hiện ra hai chữ này không hề khó nói ra như nàng tưởng tượng. Nàng ung dung ngồi xuống trước bàn, hai tay chống má, một loại yêu nghiệt phong tình không nói nên lời chảy trong đôi mắt sáng của nàng. Nàng lười biếng mở miệng, vương gia chúng hàn độc đã vào đến tim phổi, phải dựa cả vào thuốc để giữ mạng. Mặc dù đã uống tất cả các loại thuốc chân quý hiếm lạ trên đời, nhưng trong thuốc có 3 phần độc, cho dù cơ thể vương gia có thể hấp thu dược tính của thuốc thì cũng thành công cốc. Nhưng cơ thể Hoài Vương không những không thể hấp thu dược tính, ngược lại cả dược tính và độc tính đều tập trung trong lục phủ ngũ tạng của vương gia. Cho dù có là thuốc tốt nhất thế gian này, e rằng cũng không có tác dụng gì với ngài, thậm chí còn có thể làm hại vương gia. Đây là lý do cơ bản khiến bệnh của vương gia ngày càng nặng thêm, đến khi không thuốc nào chữa được nữa. Nghe những lời Hạng Thanh Trần nói, cố y y hơi ngây người. Nàng biết biểu ca đã phải chịu đựng bệnh tật dày vò từ khi còn nhỏ, nhưng khi tận tai nghe thấy những lời này, lòng nàng vẫn có cảm giác sầu muộn dồn nén. Tiểu Lý Tử sốt ruột đến mức muốn xông lên kêu nàng đừng có phí lời nữa, mau nói vào trọng tâm. Hạng Thanh Trần đã thăm dò đủ rồi, cuối cùng cũng không úp mở nữa mà trực tiếp nói vào điểm chính. Thứ cho ta nói thẳng, với cơ thể ngay cả trong máu cũng có độc của vương gia, may mà người không gần nữ sắc, bằng không, người sùng hạnh một người thì chết một người. Chính bản thân hắn cũng không thể sống đến hôm nay. Lời này vừa nói ra, Tiểu Lý Tử kinh hãi biến sắc, ngay cả Nguyên Vô Ưu và Hoài Vương cũng nhíu mày. Cố y y chấn kinh nhìn Hoài Vương, trên gương mặt ấy chấn động có kinh ngạc có nhưng không hề sợ hãi. Lúc này, cố y y chỉ có đau lòng và cảm động, cuối cùng nàng cũng bừng tỉnh đại ngộ vì sao biểu ca lại nói huynh ấy không hề có ý định thành thân sinh con, ông trời thật quá bất công với huynh ấy. Vì thế, thế gian này mới có câu, không khéo không thành sách. Thật ra lúc này, chính Hoài Vương cũng rất bất ngờ. Sở dĩ hắn không gần nữ sắc không phải vì hắn không có dục vọng, cũng không phải hắn bệnh đến mức không thể sinh hoạt vợ chồng, càng không phải vì lo lắng hắn cưới thê thiếp sinh con đẻ cái. Sau khi hắn chết đi thì họ sẽ thành cô nhi quả phụ không nơi dựa dẫm, Lý do hắn không muốn cưới vợ sinh con là bởi vì hắn hoàn toàn không muốn cho đi trái tim và tình cảm của mình. Giống như lời Vô Ưu đã từng nói, thà cả đời cô độc cũng không muốn có gì phải lưu luyến. Ý của hạng cô nương là, cô nương có cơ thể bách độc bất xâm sao? Nguyên Vô Ưu lên tiếng tổng kết. Hạng Thanh Trần mỉm cười, công chúa điện hạ vừa nói đã hiểu, nhưng không chỉ như vậy thôi đâu. Ta xin cẩn thận lắng nghe. Cho dù có là thể chất bách độc bất xâm cũng không thể tránh khỏi hàn độc trong người vương gia, nhưng ta là người luyện võ. Trong cơ thể có nội công, có thể ngăn chặn một hai, đồng thời cũng có thể bảo vệ vương gia chu toàn. Hơn nữa, ta là đại phu, có thể phối thuốc. Mặc dù cơ thể yếu ớt nhưng cũng không đến nỗi phải lo lắng về tính mạng. Ngươi đang nói ngươi, còn phụ vương ta thì sao? Khóe môi Hạng Thanh Trần nhếch lên, nụ cười có chút yêu nghiệt, có ta giúp ngài giảm độc khí, ngài ấy sống thêm vài năm thì không thành vấn đề. Mấy năm? Nguyên Vô Ưu hiếp mắt. Hạng Thanh Trần hờ hững mỉm cười, thành thật trả lời, nhiều nhất là 4 đến 5 năm. Vậy theo lời ngươi nói, phụ vương cũng có thể nạp nhiều thiếp để âm dương điều. Vô Ưu, Hoài Vương không vui ngắt lời nàng, lạnh lùng trách mắng, suốt ngày nói những lời không nên nói, còn ra thể thống gì nữa. Nguyên Vô Ưu nhún nhún vai, được rồi, phụ vương không thích Vô Ưu nói những lời này thì Vô Ưu không nói nữa. Hạng cô nương, xin người hãy trả lời câu hỏi bản công chúa chưa nói xong hồi nãy. Cố Y Y vẫn luôn cúi đầu không thể nhìn rõ vẻ mặt, lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn Hạng Thanh Trần. Tiểu Lý Tử thì càng không phải nói nữa, tin chắc nếu Hạng Thanh Trần trả lời là có thể thì hắn sẽ lập tức sai người đi tìm thiếp thất vào phủ. Có thể cứu vương gia chính là phúc khí của mấy người phụ nữ này. Hạng Thanh Trần phì cười, chế giễu nhìn Nguyên Vô Ưu, công chúa dù sao cũng là người trẻ tuổi thiếu hiểu biết. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu không đổi, chỉ nói, vậy thì xin hạng cô nương hãy giải đáp khúc mắc cho bản công chúa. Phí công, trừ phi công chúa tìm được nữ tử giang hồ có thể chất, nội công thâm hậu và hiểu y thuật như ta, không thì không có ý nghĩa gì hết. Nàng ta nói như vậy, Nguyên Vô Ưu lập tức hiểu ra. Với cơ thể tàn tạ này của Hoài Vương, cho dù có năng lực tìm được, nhưng bớt được việc nào hay việc nấy. Dù sao thì đối với tình trạng cơ thể của hắn, sinh hoạt vợ chồng một lần có lẽ sẽ đưa được ít hàn độc ra ngoài, nhưng cũng sẽ làm mất tinh lực mấy ngày của hắn. Được không bằng mất, đúng thật là chẳng có ý nghĩa gì. Ngược lại, Cố Y Y lại đưa ra phản bác, sao lại không có chút ý nghĩa gì được. Đôi môi đỏ thắm của Hạng Thanh Trần bật ra tiếng cười trong trẻo, ánh mắt to gan nhìn thẳng vào Hoài Vương gần như là trêu ghẹo, vương gia, người nói xem. Hoài Vương nhíu mày, có lẽ hạng cô nương này vừa là nữ tử giang hồ, vừa là người thích làm theo ý mình. Những thứ này đối với nàng chẳng có gì cả, nhưng đối với hắn không cách nào chấp nhận hành vi phóng đãng như vậy. Thế là hắn trịnh trọng nói, hạng cô nương xin hãy tự trọng. Hạng Thanh Trần phì cười, nụ cười rực rỡ xinh đẹp, diễm lệ động lòng. Cố Y Y như hiểu ra điều gì, tai đỏ ửng lên. Đối với nàng, tình cảnh quẫn bách như thế này vẫn là lần đầu tiên gặp phải nên nhất thời đứng ngồi không yên. Nếu trên đất có cái lỗ nào đó thì nàng nhất định sẽ chui xuống ngay không chút do dự, nhưng ở đây không có nơi nào để trốn cả. Nguyên Vô Ưu mím môi, thật lòng cảm thấy vui vì mình không uống nước lúc này, nếu không thì nàng không phun nước thì cũng sặc chết mà thôi. Trẻ con ngây ngô không biết gì, cô nương nhà người ta đã dám buông lời chọc ghẹo rồi mà một người đàn ông như hắn lại không thể chịu được như vậy, quả thật khiến nàng cảm thấy xấu hổ thay cho hắn. Tiểu Lý Tử bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn Hạng Thanh Trần cũng tỏ vẻ khó chịu. Cô nương phóng đãng không có chút dè dặt và đoan trang của gái nhà lành như thế này làm sao xứng với vương gia nhà hắn chứ? Nhưng nếu cưới nàng có thể khiến vương gia sống được thêm vài năm. À, đúng rồi, quên không nhắc nhở vương gia một câu, nếu vương gia cưới ta còn có thể nghĩ cách sinh con nối dõi cho vương gia nữa. Hạng Thanh Trần nửa cười nửa không thốt ra một câu. Đòn cân trong lòng Tiểu Lý Tử lập tức nghiêng về phía Hạng Thanh Trần. Hắn nghĩ, mặc dù hạng cô nương này không xứng với vương gia, nhưng nếu nàng vừa có thể khiến vương gia sống thêm vài năm vừa sinh hạ con nối dõi, vậy thì cũng không phải không thể chấp nhận được. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, nàng không hề có ý định chen lời vào chủ đề này. Cố Y Y nghe thấy lời này của Hạng Thanh Trần thì ánh mắt phức tạp hết nhìn Hoài Vương rồi lại nhìn Hạng Thanh Trần, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thế nhưng, Hoài Vương lại không nghĩ vậy, hắn lạnh nhạt nói, bản vương không có ý định cưới vợ sinh con, vì vậy ta tuyệt đối sẽ không cưới cô nương. Sau này, bản vương không muốn nghe cô nương nhắc lại những lời này nữa. Tiểu Lý Tử, tiễn hạng cô nương về đi. Tiểu Lý Tử muốn nói gì đó lại thôi, rõ ràng vừa muốn khuyên lại vừa không muốn khuyên. Ánh mắt Hoài Vương lóe sáng, Tiểu Lý Tử không dám dây dưa nữa, nhỏ giọng nói với Hạng Thanh Trần, mời Hạng cô nương. Hạng Thanh Trần buông mắt rồi lại ngước lên như thể nàng ta không để ý thái độ của Hoài Vương. Nàng ta nhấp hộp thuốc lên, trước khi đi còn nói một câu, nếu Hoài Vương không ngại có thể suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời ta, hôm khác ta sẽ tới. Chương 346, ngày ngắm hoa mai. 1. Nguyên Mộ đứng bất động dưới mái hiên, thân ảnh cứng rắn như tượng đá, toàn thân tỏa ra luồng khí buốt lạnh, so với băng tuyết hắn còn lãnh khốc hơn nhiều. Đứng sau lưng Nguyên Mộ là A Phủ, người nhiều lần muốn ngỏ lời nhưng biết rõ dù bây giờ hắn có nói gì đi chăng nữa thì thiếu gia chưa chắc đã bỏ vào tai, mà cũng chưa chắc đã muốn nghe, vậy nên có lẽ điều tốt nhất lúc này là giữ im lặng. Khi Hạng Thanh Trần trở lại liền nhìn thấy bóng dáng Nguyên Mộ dưới mái hiên, ánh mắt nàng ta chợt lóe lên, một giây sau khuôn mặt nàng lại cười tươi như hoa. Ta không biết ngươi lại có nhã hứng ngắm tuyết đấy. Khi nghe thấy những lời này, khuôn mặt quý gằm của A Phủ bỗng chốc ngẩng lên, nhanh như cắt liếc nàng ta một cái, khóe miệng mấp máy như có điều muốn nói lại dường như đang có điều băn khoăn. Ánh mắt Nguyên Mộ bâng quơ ngắm nhìn những bông tuyết rơi, nhưng giờ đây cũng đã chậm chạp chuyển rời sang phía nàng ta. Hạng Thanh Trần vẫy vẫy tay, không quấy rầy nhã hứng của huynh nữa, ta phải đi ngủ bù một lúc đây, dạo gần đây mệt chết mất thôi. Đã bao lâu rồi ngươi chưa có một bữa ngon giấc? Trong giọng nói của Nguyên Mộ có pha chút khàn khàn, không còn vẻ lạnh lẽo thường nhật nữa. Ừ, tầm vài ngày rồi, mấy ngày nay, nàng vì bận nghiên cứu bệnh tình của Hoài Vương mà không bước chân ra khỏi cửa. Nhưng cuối cùng thì tối qua nàng cũng tìm ra được một cách hay, không phải thế thì sao sáng sớm tỉnh mơ đã vội chạy đến phủ vương gia nhà người ta chứ? Nguyên Mộ còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng thấy nàng đưa bàn tay bạch ngọc lên che cánh môi đỏ thắm ngáp ngắn ngáp dài. Đôi mắt long lanh của nàng vì ngáp ngủ đến chảy cả nước mắt nên càng thêm óng ánh, phong tình, hắn là im lặng. Dưới lớp mặt nạ bạc, không ai có thể nhìn rõ được tâm tình Nguyên Mộ hiện giờ, đôi đồng tử lạnh lẽo đến thờ ơ của hắn lộ ra chút hoảng hốt, dường như trong lòng hắn đang run rẩy, những lời bị chôn chặt trong tim bỗng chốc như muốn bật ra. Nhưng Hạng Thanh Trần giống như vừa nghĩ ra được chuyện gì đấy bèn cười rạng rỡ mà nói rằng, đúng rồi, A Mộ này, cuối cùng thì ta cũng gặp được người đàn ông khiến ta cảm thấy hứng thú rồi. Ta đã gửi thư về cho cha ta, nói là ta muốn cưới Hoài Vương. Huynh cũng mau gửi thư cho cha ngươi thông báo một tiếng về chuyện này đi, chắc hẳn khi hai người họ biết được sẽ mừng phải biết. Nói xong câu, cũng chẳng đợi Nguyên Mộ phản ứng lại, Hạng Thanh Trần đã ngáp ngắn ngáp dài đến nỗi chảy cả nước mắt, giọng nói mơ mơ hồ hồ, tôi không nói nữa, ta phải ngủ một giấc đã. Trưa, tối, cả ngày mai cũng không cần gọi ta dậy ăn cơm đâu. Không cho phép bất cứ kẻ nào làm phiền ta, bằng không hãy tự nhận lấy hậu quả đi. Bản tiểu thư muốn đánh một giấc 3 ngày 3 đêm. Nguyên Mộ không phản ứng lại bất cứ điều gì. Hiện giờ, trong đầu hắn liên tục không ngừng dội lại câu, nàng muốn gả cho Hoài Vương. Nàng muốn gả cho Hoài Vương, nàng muốn. Hắn quay ngoắt đầu, nhưng đã không thấy bóng dáng Hạng Thanh Trần đâu nữa. Chỉ còn lại ánh mắt lo lắng của A Phủ mà thôi. Thiếu gia, Nguyên Mộ chậm rãi cúi thấp đầu, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng. Hắn nào có xứng với nàng, trước giờ hắn luôn biết rõ điều đó, không phải sao? Nếu vậy thì tại sao khi nghe nàng nói mình đã phải lòng Hoài Vương, trái tim hắn lại quặn thắt đến thế? Cùng lúc đó, Hạng Thanh Trần đã trở về sương phòng của mình, cặp mắt trong veo ấy nào còn thấy vẻ lim dim buồn ngủ nữa. Nàng ngồi vào bàn, nhẹ cầm chén trà lên ngẩn ngơ đùa nghịch. Nàng tất nhiên biết Nguyên Mộ có ý với mình nhưng giữa nàng và hắn chỉ tồn tại tình cảm giữa những người bằng hữu với nhau thôi chứ hoàn toàn không phải kiểu tình cảm nam nữ. A Lạc đã từng hỏi nàng tại sao không thử mở lòng thích huynh trưởng của nàng ấy. Nàng đáp, nàng không có cảm giác đó với A Mộ. A Lạc hỏi lại nàng, thế thì nàng muốn có cảm giác thế nào? Nàng trả lời rằng, tạm thời nàng vẫn chưa biết được đó là cảm giác thế nào nhưng nếu có một ngày gặp được thì chắc chắn nàng sẽ biết ngay. Nàng vẫn còn nhớ A Lạc từng nhíu mày mà hỏi nàng thế này, nếu như đến giây phút cuối cùng của đời người rồi mà ngươi vẫn chưa tìm được người đem lại cảm giác như thế cho ngươi thì sao đây? Lẽ nào ngươi định cả đời không lấy ai? Bừng tỉnh từ trong miền ký ức, Hạng Thanh Trần xoay tròn chung trà trống không trong tay mình, trong đôi mắt kiều diễm tinh anh bỗng chốc vụt sáng lấp lánh. Bây giờ, cuối cùng thì nàng cũng hiểu được loại cảm giác mà nàng từng nói trước đây rồi. Cảm giác này thật là diệu kỳ, cũng thực nhỏ bé khéo léo. Có lẽ trong thâm tâm nàng vẫn còn hiện hữu cảm giác không cam tâm, không thần phục, thậm chí còn có ham muốn chinh phục. Nhưng đồng thời nàng cũng hiểu rõ, từ hôm nay trở đi đoạn tình cảm mơ hồ khi trước đã hoàn toàn rõ nét rồi. Nàng muốn người đàn ông ấy, cho dù không thể có được cả đời, Cứ cho đó chỉ là một phút ngắn ngủi thôi thì nàng vẫn ôm hy vọng có thể có được hắn. Cố Y Y lại ngồi thẫn thờ trước khung cửa sổ, người con gái gả cho biểu ca sẽ phải chết. Đối với nàng mà nói thì những lời của Hạng Thanh Trần cũng chẳng phải đả kích nặng nề gì cho Cam. Đó không phải là điều mà nàng đang canh cánh trong lòng. Nàng sợ hãi và lo lắng bởi nếu ngộ ngỡ những lời Hạng Thanh Trần nói là thật thì nàng sẽ không thể gả cho biểu ca được. Không phải là nàng không bằng lòng mà là Cố gia chắc chắn không đồng ý. Kể từ khi biết nhận thức thì trong tiềm thức của nàng đã xuất hiện vị biểu ca Hoài Vương chỉ nghe danh không thấy mặt kia rồi. Lâu dần, từ sự đồng cảm ban đầu đến ma bệnh rồi đến cam chịu an phận. Sau cùng là khi nàng chấp nhận tuân theo sự an bài của gia tộc thì trong thâm tâm nàng đã tồn tại cảm giác đau lòng xen lẫn bù đắp. Giống như những lời An An nói, khi nàng biết Hoài Vương biểu ca chẳng mảy may có chút tình ý muốn cưới nàng làm vợ. Theo lý mà nói thì nàng nên vui mừng mới phải, dù cho có chút áy náy dây dứt nhưng trong lòng ắt hẳn sẽ cảm thấy thanh thản, may mắn. Thế mà, nàng có vui đấy nhưng tuyệt đối không cảm thấy phấn khởi gì cho Cam. Nếu nàng vui mừng thì đó sẽ là sự giải thoát nhưng giờ đây tâm tình nàng lại đang đầy rối loạn. Nhìn lại bản thân của những tháng ngày này, nàng dường như nhìn thấy một cái tôi khác, một phiên bản khác của chính mình. Nàng không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày nàng vứt bỏ toàn bộ sự e dè cùng sĩ diện của mình để chăm sóc một người đàn ông. Vậy mà nàng đã làm như vậy, hơn nữa còn cảm thấy đó là chuyện thường tình. Trong không gian tĩnh mịch của bầu trời đêm, nàng thường tự hỏi bản thân mình rằng tại sao nàng không có chút gì gọi là chống đối nó? Tại sao nàng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ hay sẽ rút lui khi hắn bất đắc dĩ trưng ra bộ mặt lạnh lùng để đáp lại sự quấy rầy của nàng? Có phải tất thảy đều là suy nghĩ cam chịu số phận và bù đắp không? Hay nàng đã phát hiện những thứ mà trước đây nàng chưa từng đối diện hoặc không dám đối diện, nay lại hiện ra rành rành ngay trước mắt nàng? Tuy nàng là một thiếu nữ khuê các, nhưng những thứ nàng học hỏi, quan sát hay tiếp xúc vốn không bị hề giới hạn trong cái nhìn của một nữ nhi. Có thể nói Đường huynh Cố Lăng học những gì thì thứ nàng học được cũng giống như thế. Những thay đổi trong tâm tư tình cảm mà Hạng cô nương dành cho Hoài Vương biểu ca, có lẽ ngay chính Hạng Thanh Trần cũng không phát giác ra, thế nhưng nàng lại ngấm ngầm nhận ra được. Trong thiên hạ, những người mang họ Hạng nhiều vô kể, nhưng kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Hạng Thanh Trần, nàng liền biết nàng ta không chỉ vừa khéo mang họ Hạng mà đến xuất thân của nàng ta cũng tuyệt đối không phải sự ngẫu nhiên. Ký Đông Hạng Thị và Minh Vương cùng một ruột với nhau, đây là bí mật không thể tùy tiện tiết lộ. Nếu như không có sự bảo hộ của Hạng Thị, thì lúc đầu Minh Vương há có thể thoát khỏi sự vây bắt, truy sát từ phía đương kim hoàng đế. Minh Vương vẫn chưa đi nước cờ nào, thế nên nước Đại Nguyên mới có thể sóng yên biển lặng như hiện nay. Thế nhưng, sự tĩnh lặng đấy chính là báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp ập đến. Một khi Minh Vương xuất quân ắt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Chiến tranh đương nhiên là chuyện tất yếu cũng là một chuyện hết sức quan trọng. Có điều, so với chuyện chiến tranh thực sự nổ ra thì lực lượng hỗ trợ chống đỡ phía sau ngai vàng cũng không thể xem thường được, đặc biệt là trước khi mọi thứ vẫn chưa thành công. Vì vậy, việc có được sự ủng hộ của dòng tộc cũng quan trọng không kém là bao.